Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi Minako, ngươi cảm thấy Đồng Yến là kiểu nữ nhân gì? Ngô, Minako không kịp phản ứng, trong đầu cô chỉ còn những kịch bản giả tưởng từ đêm qua. Những suy nghĩ không kiểm soát cứ thế tràn vào đầu cô. Giống như những ảnh hưởng mạnh mẽ từ Aoi lão sư, cô không muốn thế. Nhưng những suy nghĩ đó cứ thế xuất hiện, ngươi nghĩ thế nào thì cứ nói ra đi, không sao đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, à, nàng không đẹp lắm. Minako thốt ra, ửm, ngực thì hơi chảy xệ. Minako nói một cách vô tư. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng sững lại, hắn vội vàng nắm lấy cổ Minako và kéo cô lại gần. Ngươi đang nghĩ gì thế? Minako vội vàng che mặt, nói, không nghĩ gì hết, thật sự không nghĩ gì. Thực ra, trong đầu cô chỉ nghĩ về việc nếu cô và Mộ Dung Vũ Xuyên có con, đứa bé sẽ trông thế nào. Đây chính là sự khác biệt giữa nữ và nam. Nam giới thường đặt ham muốn ở cơ thể, còn phụ nữ thì lại là trong đầu. Vậy nên, nếu không chuẩn bị kỹ càng, không nên gây sự với một cô gái nhỏ như Minako, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hôm nay Minako có vẻ kỳ lạ và thú vị, không kìm được đưa tay chạm nhẹ vào môi cô. Bình thường Minako sẽ thẹn thùng và né đi, nhưng hôm nay cô lại dùng lưỡi liếm môi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, không hiểu cô đang bị sao. Hắn tự hỏi, có phải vì đêm qua cô bị hoảng sợ mà bị ảnh hưởng tâm lý không? Bao nhiêu năm sau, mỗi khi nhớ lại, Mộ Dung Vũ Xuyên luôn tự trách mình vì đã quá thiếu hiểu biết. Ta đang hỏi là, người thấy Đồng Yến thế nào? Thần thái và cử chỉ của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Minako rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn. Cô bĩu môi, suy nghĩ một lát rồi đáp, không có gì đặc biệt, cô ta mặc đồ bình thường, trang phục cũng bình thường. Thực ra, tôi nghĩ cô ta là kiểu phụ nữ đeo vàng đeo bạc, sống phong lưu. Vì sao lại nghĩ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vì cô ta đi phương Bắc làm ăn, chắc chắn cuộc sống của cô ta tốt hơn trước, mới có thể có năng lượng giúp đỡ nhiều nữ nhân đồng hương đến đó làm công. Không ngờ cô ta lại rất keo kiệt. Ở Nhật Bản, những người phụ nữ trung niên có tiền, sống một mình, thường sẽ rất hào phóng. Đặc biệt là trong việc ăn mặc, họ đều rất xa xỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói, phụ nữ Trung Quốc có lẽ không giống như vậy. Đúng, tôi cũng không biết, nhưng phụ nữ chắc chắn rất chú ý đến vẻ ngoài. Minako nói xong, bỗng nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên đang nhìn mình chằm chằm. Mặt cô lại đỏ lên. Mộ Dung Vũ Xuyên không vồ vập cô, mà chỉ hưng phấn xoa xoa gương mặt cô. Ngươi nói đúng. Cô ta dù sao cũng là một thương nhân, chắc chắn là người giàu nhất ở nơi đó, không thể nào lại keo kiệt như vậy. Cô ta vì sao lại giả nghèo? Hắn kéo Minako dậy, chúng ta đi xác minh một chút. Minako liên tiếp bước ra khỏi giường. Mộ Dung Vũ Xuyên thông qua đồn công an liên lạc với cục công an thành phố cấp 1, nhờ họ kiểm tra tài khoản tiết kiệm ngân hàng của Đồng Yến. Kết quả khiến mọi người giật mình, Đồng Yến đã mở 3 tài khoản ngân hàng tại Kiến Hành, Nông Hành và Dân Sinh. 3 tài khoản này tổng cộng có gần 210 vạn nguyên tiền tiết kiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi tạc lưỡi, ai ra, quả thật là bà này keo kiệt quá đi, 210 vạn, có phải là nhiều tiền không? Minako suy nghĩ trong lòng, dùng giá trị yên để so sánh. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cảm thấy nghi ngờ, liệu việc đầu cơ vào ngành trang phục và lâm sản có thể mang lại một số tiền lớn như vậy không? Cảnh sát Quỳ Châu tiếp tục kiểm tra các khoản tiền gửi theo từng thời kỳ. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 5 2011, họ phát hiện rằng có những khoản tiền lớn dần dần được chuyển vào tài khoản Nông Hành, sau đó Đồng Yến lại chuyển phần lớn số tiền này sang hai tài khoản còn lại. Mộ Dung Vũ Xuyên thông báo cho cảnh sát Quý Châu tìm đến những đối tượng gửi tiền. Do đồn công an ở đây không có máy phát, hắn chỉ có thể thông qua điện thoại vừa nghe vừa ghi nhớ. Kết quả khiến hắn giật mình, trong số hàng chục lần gửi tiền, phần lớn đến từ khách sạn Minh Châu ở thành phố Y Liêu Ninh. Trước đây hắn biết Minh Châu là nơi Đồng Yến làm việc, nhưng không ngờ giữa họ lại có mối quan hệ lớn như vậy. Điều này khá thú vị. Hơn nữa, họ vẫn có liên lạc với khách sạn Minh Châu. Lần này chuyến đi Quý Châu, bọn họ thu được nhiều hơn so với dự tính. Tuy nhiên, những vấn đề này vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Hắn cảm thấy chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là phải biết rõ Lam Hương Cầm rốt cuộc đã mang thứ gì từ Đồng Yến đi. Hắn do dự, không biết có nên đến nhà Đồng Yến kiểm tra lại không. Nhưng có thể vật đó đã không còn ở đó nữa. Tuy nhiên, nếu họ đến quá muộn, rất có thể Lam Hương Cầm đã rời đi mà không để lại dấu vết. Hắn đã kiểm tra rất kỹ một lần vào đêm qua, nhưng không phát hiện gì khả nghi. Minako bỗng nhiên đẩy nhẹ hắn. Ai, điện thoại di động kêu đó. Úp, Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, tập trung tinh thần nhưng lại không nghe thấy tiếng. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lại là cuộc gọi từ nhà Đồng Yến. Điều này thật sự quá kỳ lạ. Đồng Yến sống một mình, Vậy ai gọi điện thoại từ nhà cô ấy? Ngay khi hắn chuẩn bị bấm nút trả lời, điện thoại lại tắt. Hắn cảm thấy một luồng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Lại là buổi tối, giống như hôm qua. Mộ Dung Vũ Xuyên mượn ánh trăng bờ tiến vào nhà Đồng Yến. Hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện. Hắn không dám nói cho Minako về cuộc gọi kỳ lạ đó, sợ nàng sẽ không dám tới. Trong phòng khách, thi thể Đồng Yến đã bị di chuyển, không khí vẫn vương lại sự tĩnh lặng, không còn cảm giác kinh hoàng như trước. Những đồ đạc cũ trong phòng được đặt trong góc tối, một chiếc ghế sofa cạnh thi thể cũng bị dịch ra chỗ khác. Hắn tự hỏi, trước khi chết, Đồng Yến có phát ra tiếng kêu hay dãy rủa không? Trong những câu chuyện người chết không nhắm mắt, có phải cô ấy đã nhìn thấy mặt hung thủ lần cuối cùng? Minako ôm chặt tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo sau một lúc suy nghĩ miên man. Mộ Dung Vũ Xuyên không sợ người chết, nhưng nàng lại sợ cả người sống lẫn người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào phòng của Lam Hương Cầm, mà hắn đã kiểm tra hôm qua. Hắn bật đèn, căn phòng vẫn giữ nguyên sự hỗn độn như lần trước. Hắn quỳ xuống, tìm kiếm lại những đồ vật trong phòng mà hắn đã xem qua trước đó. Minako cũng ngồi xổm xuống, bắt trước hắn, nhưng nàng không biết phải tìm gì. Tủ đầu giường, ngăn kéo, thùng tivi, tủ quần áo, mỗi nơi có thể tìm được thứ gì. Họ đều đã lục soát nhiều lần, nhưng không phát hiện gì đáng chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên sàn, ngẩn người, liệu Lam Hương Cầm có thực sự mang vật đó đi không? Hắn có thể đoán được đó là thứ gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn lướt qua những vật dụng trong phòng, ánh mắt không ngừng đào quanh. Bất chợt, trong lòng hắn nảy sinh một nghi ngờ. Liệu khoản tiền lớn mà Đồng Yến có liên quan đến những vật này không? Ánh mắt, hắn không hề dừng lại, nhưng tốc độ di chuyển lại chậm lại. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở cái đèn bàn của Minako, chiếc đèn với chụp đèn trang trí bên trên. Làm pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên có một giác quan cực kỳ nhạy bén hơn người thường. Trên chiếc chụp đèn có những hoa văn, những đường nét vẽ giống như những bức tường. Hắn nhớ lại lần trước, khi ngồi điều tra ở đây, chiếc chụp đèn phản chiếu một hình ảnh màu hồng phấn. Giờ đây, nó đã chuyển thành màu tím. Hắn có cảm giác như có điều gì đó không ổn. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Chủ nhân của căn phòng đã qua đời, nhưng chiếc đèn lại thay đổi vị trí và màu sắc. Những chuyện kỳ lạ này đang xảy ra trước mắt hắn. Hắn đứng dậy, đi đến chiếc bàn, nhấc chiếc đèn lên. Đèn khá nặng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi xài chiếc đèn lại, hắn phát hiện bên trong có một cuốn sổ được cuốn trong lớp băng dính trong suốt. Hắn rút cuốn sổ ra và lật trang đầu. Những tên và ngày tháng hiện ra trên các trang giấy. Ngày 12 tháng 9 năm 2008 Lang Hải Đường, Ngụy Hòa Ngô Mỹ Lệ. Ngày 3 tháng 11 năm 2008, Lý Mẫn, Tôn Tuệ, Trần Nhị Lan, Quách Đan. Ngày 10 tháng 1 năm 2009, La Quế Trì, Triệu Mộng Lan, Tam Bảo, Trần Anh Vâu. Hắn lật thêm vài trang và chợt dừng lại, một cái tên khiến hắn chú ý. Lam Hương Cầm, hắn tiếp tục lật và lại thấy Chu Ngọc Hồng, hắn ngỡ ngàng. Liệu đây có phải là thứ hắn đang tìm kiếm? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đọc vừa suy nghĩ. Những cái tên trong cuốn sổ này có thể đại diện cho những người mà Đồng Yến giới thiệu đến thành phố Y làm công nhân. Nếu như vậy, chắc chắn còn thiếu một số người. Trương Khả Hân, nghệ kỹ viên của nữ thể thịnh, không có tên trong danh sách này. Còn Chu Ngọc Hồng là người thứ hai bị phát hiện chết trong vụ án xác vỡ. Lam Hương Cầm lại là một nhân vật giả, một người mà hắn nghi ngờ là nạn nhân. Hắn nghĩ đến Trương Khả Hân, người mà không xuất hiện trong cuốn sổ này. Có thể tên của cô cũng ẩn giấu trong những cái tên kia. Mộ Dung Vũ Xuyên đếm số tên trên cuốn sổ, ước chừng có hơn 50 người, hai đến vào trong. Khi hắn lật qua mười mấy trang tiếp theo thì gặp phải một trang trắng. Hắn lại lật thêm hai trang nữa, và lần này lại xuất hiện tên của một người khác, nhưng không có ngày tháng, chữ viết cũng không theo quy tắc như trước. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ vài cái tên và giật mình. Hắn lật lại các trang trước đó, so sánh và nhận ra rằng một số tên đã xuất hiện trong những trang trước, nhưng thứ tự của chúng bị đảo lộn, và không phải tất cả các tên đều có mặt. Lam Hương Cầm, phải Chu Ngọc Hồng cũng có trong đó. Hắn không hiểu tại sao những người này lại bị viết tên hai lần. Điều này có ý nghĩa gì? Lam Hương Cầm có phải đang tìm một vật gì đó? Đồng Yến có thể đang giấu giếm sự thật liên quan đến chuyện này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cuốn sổ, không hiểu những cái tên và ngày tháng ghi trong đó có ý nghĩa gì. Đột nhiên, hắn chú ý thấy rằng, khi những tên này được viết lần thứ hai, một chữ ma xuất hiện thêm. Chữ này có ý nghĩa gì? Liệu đó có phải là chữ cái đầu tiên trong tên Minh Châu khách sạn? Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì đèn trong phòng đột ngột tắt. Hay, Minako kinh hoàng kêu lên một tiếng rồi lao vào lòng Mộ Dung Vũ Xuyên. Nháo quỷ sao? Nàng run rẩy hỏi. Đừng nói bậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, tuy ngoài miệng không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại có chút hoang mang. Mọi chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây đều liên quan đến căn phòng của người vừa mới chết. Ngay khi hai người đang đứng ngây người trong bóng tối, một bóng đen đột ngột xuất hiện ngoài cửa sổ, tóc dài che kín mắt, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, lặng lẽ quan sát họ từ ngoài cửa kính. Minako hoảng hốt, vùi mặt vào ngực Mộ Dung Vũ Xuyên. Bất ngờ, cửa kính vỡ vụn với một tiếng soạt, người phụ nữ kia bỏ lên bệ cửa sổ. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng kéo Minako chạy ra ngoài phòng, nhưng vào lúc quan trọng, Minako lại trở thành một gánh nặng, không biết bị cái gì đầy, cổ trượt chân và ngã xuống. Vũ Xuyên, Chan, Minako gọi trong tiếng khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại, nhìn thấy bóng đen đã đuổi kịp Minako, trong tay bóng đen là một vật lạnh lẽo, lóe lên ánh sáng sắc bén, hắn không kịp nghĩ nhiều, liền lao tới, dùng thân mình đẩy ngã người phụ nữ đó, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Tuy nhiên, người phụ nữ nhanh chóng đứng lên trước, cúi thấp đầu, hai mắt âm độc, lóe lên từ dưới tóc, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên trong bóng tối. Lần này, Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc nhìn rõ người trước mặt, đó là một người phụ nữ có thân hình to lớn, đây chính là Lam Hương Cẩm sao? Lý Hải Quân và Đồng Yến đều là nạn nhân của cô ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhận ra một điều, cuộc điện thoại từ Đồng Yến trước khi chết thực ra là để dụ hắn đến đây diệt trừ. Hiện tại hắn đã hiểu mọi chuyện, nhưng đã quá muộn, người phụ nữ đang ép sát về phía hắn. Vũ Xuyên, Chan, Minako nức nở gọi tên hắn, nên chạy đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên, vừa nói vừa tìm đồ trong túi, dao giải phẫu giấu trong ống quần của hắn. Nhưng giờ thì không còn thời gian để cầm lấy, nữ nhân giơ cánh tay lên, rõ ràng trong tay là một cây rìu. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đối mặt với loại hung khí này, hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để tránh né. Liệu Lý Hải Quân có phải cũng đã chết theo cách này không? Siêu bổ xuống đầu, trong tình thế cấp bách, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã nắm lấy một cái ghế gỗ gần đó để chắn. Một tiếng răng rắc vang lên, ghế gỗ vỡ thành hai đoạn, một tay của Mộ Dung Vũ Xuyên bị chém trúng, nữ nhân tóc dài hất tóc lên, lại giơ cào búa. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn gì để chống đỡ, trong khoảnh khắc đó hắn nhìn rõ mặt nữ nhân, không khỏi ngẩn người. Ngay khi rìu sắp bổ xuống, nữ nhân bỗng nhiên thét lên thảm thiết, một vật gì đó rơi xuống đất, là nửa cục gạch. Nữ nhân che đầu quay lại nhìn, cục gạch là từ trong sân bay vào phòng khách. Một bóng đen lại xuất hiện trong sân, cũng là người tóc dài, bóng đen vùng tóc dài lao thẳng vào. Nữ nhân che đầu chảy máu, chạy trốn một cách hoảng loạn. Cái bóng đen từ trên đầu Mộ Dung Vũ Xuyên vượt qua, đuổi theo sát sao. Cả hai đều có tốc độ rất nhanh. Phòng khách tối đen, chỉ có thể thấy hai bóng dáng, một béo một gầy. Minako đứng sững sờ khi thấy hai người giống như Lam Hương Cẩm cùng lúc xuất hiện và hỗn loạn trong phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi ướt đẫm, từ dưới đất bò dậy, hai chân như sắp mềm nhũn ra. Hắn kéo Minako cùng nhau đi theo bóng người, chạy nhanh về phía hậu viện. Tiếng động từ xa truyền đến, có vẻ như hai nữ nhân đang đấu với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nhặt một con dao trẻ củi từ dưới đất, lần theo tiếng động đuổi theo. Hắn chạy được vài chục bước vào đến bờ đê, đúng lúc thấy hai nữ nhân đang đánh nhau. Họ vật lộn mạnh mẽ, không hề giống phụ nữ bình thường. Nữ nhân cầm rìu, béo mập bị dồn đến bờ đê, có lẽ do bị đánh mạnh mà loạn choạng. Cô ta quay người muốn chạy, nhưng bị một cú đá mạnh đẩy ngã xuống bờ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn lại nữ nhân gầy nhảy lên đê, đứng nhìn xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên giữ khoảng cách, tay cầm dao trẻ cùi, cảnh giác. Lam Hương Cầm không còn là mỹ nhân tuyệt sắc trong bức ảnh, mà giờ là một nữ ma đầu độc ác. Cái thân hình gầy gò này có phải là Lam Hương Cầm thật sự? Đêm qua, nàng còn ném một con dao nhọn vào đầu giường hắn. Người, Mộ Dung Vũ Xuyên bất giác thốt lên. Nữ nhân trên đê nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi quay người chạy nhanh xuống đê. Mộ Dung Vũ Xuyên không đuổi theo, biết rằng dù có đuổi kịp, hắn cũng không thể làm gì, thậm chí có thể mất mạng. Hắn chỉ còn biết trơ mắt nhìn Lam Hương Cầm biến mất trong bóng đêm. Bây giờ, chính hắn cũng cảm thấy mơ hồ. Lam Hương Cầm thực sự muốn giết hắn hay cứu hắn? Vũ Xuyên, Chan, Minako nhìn xuống dưới bờ đê. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xuống, nữ nhân mập không động đậy, nằm sấp dưới đám cỏ. Đê đập này do chính phủ xây dựng, cao khoảng mười mấy mét, độ dốc gần như 60 độ. Từ độ cao này mà lăn xuống, chắc chắn khác biệt với việc nhảy lầu rất nhiều. Chúng ta làm gì bây giờ? Minako hỏi, để ta xem qua một chút người phụ nữ đáng thương này. Người không phải hiện tại định. Minako lộ rõ vẻ chán ghét. Nếu như người không muốn cùng ta xuống dưới, thì có thể ở lại đây chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako nhìn về phía nhà ma, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy ta vẫn đi theo Vũ Xuyên, Chan. Xem thi thể, hai người đi vòng qua một khu vực, sau đó tìm được một chỗ đất bằng phẳng trên sườn núi. Minako dùng cả tay và chân để di chuyển từng chút một xuống dốc. Zawin ở dưới suối vàng, nếu có thể thấy được nàng, chắc chắn không thể tin rằng người này lại là từ viên hầu diễn hóa mà ra. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định ôm Minako, cách này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc kéo tay nàng. Minako co người lại trong vòng tay hắn, cơ thể bị sốc lên rồi lại hạ xuống, nhưng nàng không cảm thấy sợ hãi. mà trái lại, càng cảm thấy phấn khích và lãng mạn, cho đến khi Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, nàng vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến thi thể, nắm chặt vai thi thể, dùng lực lật ngược người lại. Minako lập tức bị dọa tỉnh, vội vàng lùi lại xa, nhưng vẫn từ từ di chuyển về phía trước. Lần này Mộ Dung Vũ Xuyên thấy rõ gương mặt của Lam Hương Cầm, hắn vẫy tay gọi Minako lại gần. Tới đây, để ngươi nhìn một chút điều thú vị. Thú vị? Minako không thể hiểu tại sao một người chết lại có gì thú vị. Nàng đứng phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên, tò mò nhìn về phía thi thể, một gương mặt đầy máu và vết thương, nằm ngửa trên mặt đất. Minako thốt lên một tiếng, à, rồi lập tức quay đi, nhìn kỹ một chút. Không muốn, nếu ngươi còn dọa ta như vậy, ta sẽ không để ý đến ngươi đâu. Minako vừa nói, vừa lắc đầu, giống như lời thoại trong các bộ phim truyền hình Trung Quốc mà nàng đã học được. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta để ngươi nhìn là vì chúng ta đã gặp qua nàng, Lam Hương Cầm trong ảnh, đương nhiên là đã gặp qua. Minako không muốn bị mắc lừa thêm lần nữa. Đáng tiếc, nàng nhìn ở ngoài đời khác, hẳn với trong ảnh, dĩ nhiên đã chết rồi. Làm sao giống được như trong ảnh, nếu như nàng đứng trước mặt người, cũng sẽ không giống như trong ảnh đâu. Bởi vì nàng căn bản không thể là Lam Hương Cầm. Minako lúc này mới quay lại, cố gắng nhìn kỹ thi thể đã không còn chút cảm giác nào, thấy rõ chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ giật mạnh mái tóc của Lam Hương Cầm, kéo xuống một cách mạnh mẽ, và ngay lập tức lộ ra một người có mái tóc rất ngắn. Minako nhìn thấy liền kinh ngạc kêu lên, đây không phải là nam nhân sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh nói, người không nhớ người này sao? Đây chính là Minh Châu khách sạn, giám đốc trợ lý, Tôn Hạo, người đã tham gia vào vụ hầu đả hôm đó với Âu Thanh Nhân. Minako há hốc miệng, không thể tin được, sao lại là hắn? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích tiếp, thì ra là vậy, những thôn dân kia không nhìn lầm đâu, họ đã mô tả đúng về người này, hắn giả vờ làm Lam Hương Cầm, cải trang thành một người phụ nữ với bộ tóc dài, khi hắn lén lút đến nhà của Lý Hải Quân, những người thôn dân đơn giản lại không nhận ra được, họ đã tưởng hắn là Lam Hương Cầm. Hơn nữa, Lý Hải Quân lúc ấy say khướt, có thể hắn đã nhầm lẫn, tưởng hắn là vợ mình, vì thế không phòng bị gì, và rồi Lý Hải Quân bị giết một cách mơ hồ. Minako thắc mắc, tại sao hắn lại giết Lý Hải Quân? Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời, hắn giết Lý Hải Quân là có mục đích, đó là để tạo ra sự hiểu lầm. Hắn muốn chúng ta tin rằng Lý Hải Quân là bị vợ mình giết, tức là Lam Hương Cầm trở về. Minako tiếp tục suy luận, vậy hắn làm vậy là để chúng ta nghĩ Lam Hương Cầm cũng giết chết Đồng Yến phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi giật mình, nhận ra rằng câu hỏi của Minako rất hợp lý. Hắn đã từng nghĩ rằng cả hai vụ giết người đều do Lam Hương Cầm gây ra, nhưng giờ đây, câu hỏi của Minako khiến hắn nhìn nhận lại toàn bộ sự việc. Lập tức, mạch suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng. Hắn rút cuốn sổ từ bên hông ra, và ánh trăng yếu ớt cho phép hắn đọc được những dòng chữ mờ mờ trên đó. Tôn Hạo là trợ lý thân tín của giám đốc Minh Châu khách sạn. Đồng Yến và Minh Châu khách sạn có mối quan hệ làm ăn khá mật thiết, và khi có lợi ích, mâu thuẫn chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu chứ mà trên cuốn sổ này đại diện cho Minh Châu khách sạn, điều đó có nghĩa là Đồng Yến có thể đang tiến hành một giao dịch gì đó với khách sạn này. Việc Minh Châu khách sạn đổ tiền vào tài khoản của Đồng Yến có thể liên quan đến giao dịch này. Hắn suy đoán rằng giao dịch này có thể liên quan đến những người mà Đồng Yến đã giới thiệu đến thành phố Y. Những người phụ nữ mà hắn đã đề cập trong cuốn sổ, Lam Hương Cầm và Chu Ngọc Hồng có thể là một phần trong giao dịch này. Vì thế, khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako đến đây để điều tra về Lam Hương Cầm và Chu Ngọc Hồng, Minh Châu khách sạn đã cảm thấy bị đe dọa và phái Tôn Hạo đến để diệt khẩu Đồng Yến, mà Đồng Yến biết được bí mật đã ghi lại trong cuốn sổ này. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên có thể giải mã những cái tên và ngày tháng trong cuốn sổ, hắn sẽ tìm ra được chân tướng sự việc. Nhưng câu hỏi cuối cùng là Sagawa Izumi có liên quan như thế nào đến tất cả chuyện này? Vụ án điều tra này bắt đầu từ một vụ án biến thái ăn thịt người, thế mà lại dẫn đến một chuỗi lợi ích khổng lồ liên quan đến nhiều người. Tuy nhiên, dù có nghĩ thế nào, một vụ án nhân ma thực sự cũng rất khó có liên quan gì đến Đồng Yến hay Minh Châu khách sạn. Chẳng lẽ là Viêm Lân đã phân tích sai rồi? Chẳng lẽ không có cái gì gọi là Sagawa Izumi, mà chỉ là hắn đang cố tình tạo ra sự huyền bí? Mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tin chắc rằng mình đã nắm được mấu chốt của vụ án. Vũ Xuyên, chàng, Minako lên tiếng, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, không phải còn có một Lam Hương Cầm khác sao? Nếu cô ta quay lại thì sao? Đúng vậy, còn có Lam Hương Cầm. Xin chắc nghỉ dẫn đầu, hào mệnh và biết đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối vẫn không thể hiểu được mục đích thật sự của người phụ nữ thần bí này. Nếu như Tôn Hạo giả trang thành Lam Hương Cầm để mê hoặc những người điều tra và giết người để che giấu tội ác, thì Lam Hương Cầm thật sự muốn gì? Cô ta dường như muốn giết mình, nhưng lại cứu mình. Cô ta là bạn hay thù? Hành động của cô ta giống như trong bức ảnh, khi cô mỉm cười thần bí, khiến người khác không thể đoán được. Ngày 28 tháng 11 thứ hai, Mộ Dung Vũ Xuyên lại mang đến đồn cảnh sát một tin tức về một thi thể. Triệu sở trưởng cùng hai nhân viên cảnh sát nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako với ánh mắt đầy nghi ngờ, giống như nhìn thấy hắc bạch vô thường, không nói được lời nào. Hiện tại người của họ ở đâu thì ở đó sẽ có người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, tôi còn tưởng sẽ mời các anh giúp đỡ. Cái gì giúp đỡ? Sở trưởng lắp bắp hỏi. Hắn lo lắng Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ nói rằng mình muốn đến ở chung với hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong áo lấy ra một cuốn sổ đưa cho Triệu sở trưởng. Sãi loài vìn, phiền anh giúp tôi điều tra danh tính những người trong này. Tốt nhất là điều tra cho tôi tất cả. Cùng lúc đó, ở phía bắc thành phố Ỉ, La Viêm Lân đã bước vào Minh Châu khách sạn. Hắn đi thang máy và hướng đến văn phòng giám đốc. Tràng Vĩ trông thấy La Viêm Lân, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thân thiện, hỏi hắn có chuyện gì. La Viêm Lân đáp, ta muốn ngươi dẫn ta đi gặp một người. Không biết ngài nói là ai? Tràng Vĩ hỏi. La Viêm Lân, Sagawa tiên sinh từ Nhật Bản. Tràng Vĩ lập tức biến sắc. Người nói Sagawa tiên sinh là vị kia, chẳng lẽ trong khách sạn còn có hai vị Sagawa tiên sinh sao? Tràng Vĩ cười nhạt, nhưng trong lòng lại không vui, biểu tình có chút khó chịu. Không biết là cảnh sát ngài sao lại biết vị Nhật Bản khách nhân này, ta cùng hắn coi như là bạn cũ. La Viêm Lân trả lời, Sagawa Izumi, người cao 1m50, thể trạng yếu ớt, khuôn mặt dài và ngũ quan méo mó, hắn luôn cho rằng mình xấu xí, vì thế căm hận người mẹ đã sinh ra mình. Trong phòng khách, một người đàn ông yên tĩnh ngồi gần cửa sổ, đọc một cuốn sách tiếng Pháp. Hắn từng du học ở Pháp và nhận được học vị văn sử học sĩ. Khi La Viêm Lân bước vào phòng, Sagawa Izumi chỉ ngượng đầu lên nhìn một cái, nhưng không có phản ứng gì đặc biệt. La Viêm Lân hiểu rõ, người đàn ông nhỏ gầy này là một trong những đối tượng nghiên cứu tâm lý tội phạm, là ví dụ điển hình cho những án lệ đáng sợ. Mặc dù người này đã giết người và ăn thịt nạn nhân, lại vẫn có thể ung dung sống ngoài vòng pháp luật, trở thành một kẻ ma quái được xã hội tiếp nhận. Sagawa Izumi tiếp tục đọc sách, dường như không nhận ra sự có mặt của La Viêm Lân. La Viêm Lân không làm phiền hắn, mà chỉ lặng lẽ quan sát Sagawa Izumi đọc sách. Còn La Viêm Lân nhìn hắn, cả hai đều có suy nghĩ riêng. Người đàn ông này, mặc dù tướng mạo không ưa nhìn, xin chảy gám trào, nhưng lại không có vẻ hung ác. Nhìn thấy hắn, người khác cũng khó mà tin rằng hắn từng dùng những thủ đoạn rùng rợn để giết chết một nữ nhân vô tội. Có lẽ, tất cả chỉ là những tin đồn, những tưởng tượng sai lệch của xã hội. Sau một thời gian im lặng, Sagawa Izumi mở miệng, nói bằng tiếng Nhật, là vì thế giới này quá nhỏ, hay là cuộc sống quá kỳ diệu, mà chúng ta lại gặp nhau. La Viêm Lân trả lời bằng tiếng Nhật trôi chảy, năm đó tôi còn trẻ, nói những lời không hay, mong ngài thứ lỗi. Không sao, Sagawa Izumi đóng sách lại, mỗi người đều có lập trường của mình, dù đứng ở lập trường của ngươi, chưa hẳn là không đúng, ngươi chắc chắn vẫn cho rằng tôi là kẻ đáng bị trừng trị, đúng không? La Viêm Lân không trả lời, giữ im lặng. Sagawa Izumi tiếp tục nói, nhưng tôi vẫn rất thích người, mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, bởi vì trong ánh mắt của người, tôi nhìn thấy hình bóng của chính mình. La Viêm Lân không có phản ứng, vẫn đứng yên, không lộ cảm xúc gì. Năm trước, hắn theo học tại Học viện Luật Tokyo dưới sự hướng dẫn của giáo sư Kawachi, tham gia phá án trong một vụ giết người. Lúc đó, Sagawa Izumi cũng được mời làm cố vấn. Chính trong lần đó, câu nói của Sagawa Izumi đã khiến La Viêm Lân tức giận đến nỗi mặt mày xanh mét. Trước mặt đông đảo các chuyên gia cảnh sát, La Viêm Lân đã lớn tiếng trách móc Sagawa Izumi. Sagawa Izumi có một đôi mắt quái dị, đôi mắt rất nhỏ, ít khi chuyển động, trong đó như có một tầng sương mù, mờ đục như vũng bùn, đầy tử khí. Chính đôi mắt ấy, tràn ngập dục vọng tội ác còn trên trở với thêm niềm tin trong vài đều, đã nhìn thấu sâu tận đáy lòng hắn. Ở đó không có ánh sáng, không có niềm vui, không có sự cứu rỗi. Chỉ có sự thống khổ vĩnh viễn và những giằng xé không ngừng. Tâm trí của người chính là một tòa lồng giam. Sau nhiều năm, Sagawa Izumi nhìn La Viêm Lân nói những lời tương tự như hồi trước. La Viêm Lân không biểu lộ cảm xúc. Sagawa Izumi tiếp tục, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng ta chính là tôi đã mở được lồng giam đó, còn ngươi thì chưa. La Viêm Lân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không phản ứng. Sagawa Izumi chuyển ánh mắt lạnh lùng về phía hắn, cười nhạt, ngươi quả nhiên đã thay đổi, người đã học được cách giấu đi cảm xúc của mình. La Viêm Lân, ngài lại chẳng phải vẫn như xưa sao? La Viêm Lân bình tĩnh trả lời, ngài có lẽ vẫn không thay đổi. Sagawa Izumi hơi ngạc nhiên, rồi bật cười, chính xác, tôi không hề thay đổi. Hắn đặt cuốn sách xuống, đứng dậy đi đến bàn trà và rót hai ly trà. Hắn đưa một ly cho La Viêm Lân, La Viêm Lân nhận lấy, cảm ơn, và uống một ngụm. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên hòa hợp hơn. La Viêm Lân hỏi, ngài còn mơ thấy những giấc mộng kỳ quái ấy sao? Sagawa Izumi trước đây là giáo sư tâm lý học tội phạm tại trường Đại học Luật Tokyo. La Viêm Lân đã từng nói với hắn rằng Hắn thường xuyên rơi vào một cảm giác mơ hồ giữa thật và giả. Sagawa Izumi say mê với những bức tranh cổ điển phương Tây. Hắn cảm giác rằng, trong những bức tranh đó, các nhân vật nữ có linh hồn. Những linh hồn này sẽ vào một thời điểm nào đó, rời khỏi tranh và bước vào thế giới thực, hòa nhập vào đám đông. Mỗi khi một trong những nhân vật này đi qua bên cạnh hắn, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mềm mại từ cơ thể họ, khác biệt với mọi người, sâu sắc, lôi cuốn hắn, khiến hắn quên đi tất cả mọi thứ. Sagawa Izumi nói, giấc mộng phát sinh từ tâm trí. Vậy có nghĩa là ngài tự tạo ra những câu chuyện trong giấc mộng, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Năm đó, tôi yêu một người phụ nữ da trắng, tình cảm ấy là thật sự không thể nghi ngờ, chỉ là cách tôi thể hiện tình yêu có chút khác biệt thôi. La Viêm Lân hỏi, vậy còn bây giờ? Sagawa Izumi uống một ngụm trà, nhìn La Viêm Lân. Ngài bây giờ là một cảnh sát hình sự quốc tế hỏi tôi những câu này, hay là một người bạn cũ? Tôi hy vọng chúng ta là bạn. Vậy thì tốt, Sagawa Izumi đáp, tôi sẵn sàng chia sẻ với ngươi nhiều hơn những điều bí mật mà tôi chưa từng kể với ai. Giống như khi ngài xuất bản mỗi cuốn tiểu thuyết, trong phần tựa sách có viết như vậy. Sagawa Izumi cười nhẹ, tôi không phải đang kể chuyện. Ngài tới đây lần này chắc chắn không phải để nghe tôi kể chuyện, phải không? La Viêm Lân nhìn hắn, ánh mắt thấu kính chớp động. Thực ra, tôi không chỉ thích phụ nữ của loài người. Sự kiện thảm kịch năm đó chỉ là một phản ứng tất yếu trong những hoàn cảnh và thời điểm đặc biệt. La Viêm Lân suy ngẫm về những gì hắn vừa nói, giống như phản ứng hóa học. Cơ thể con người cũng chính là một vật chứa các phản ứng hóa học. Mỗi người khi sinh ra, trong cơ thể đã có tỷ lệ các chất hóa học được phân phối sẵn. Và đó cũng là một sự lựa chọn đã định sẵn. Môi trường bên ngoài chỉ là một chất xúc tác. Khi con người tiếp xúc với ngoại giới, sẽ xảy ra đủ loại phản ứng. Chẳng hạn như khi bị chọc giận, bạn muốn đánh người thay vì cười. Hay khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, bạn muốn lên giường với cô ấy thay vì phun nước miếng. Đây là bản năng của con người, không phải do lý trí hay suy nghĩ kết quả. Theo nghĩa này, những gì tôi làm, tôi nghĩ, cũng không khác gì người bình thường. La Viêm Lân tiếp lời, nói cách khác, bây giờ ngươi vẫn có thể làm những việc tương tự như vậy sao? Sagawa Izumi uống một ngụm trà rồi trả lời, tôi chỉ có thể nói là không thể trả lời, vì tất cả những gì tôi nói đều là kết quả của suy nghĩ. Nhưng hành động thực tế lại được quyết định bởi bản năng con người, cái mà không thể đoán trước được. La Viêm Lân tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể giải thích một chút về bản năng ăn thịt người không? Chẳng lẽ lúc đó ngươi thật sự không biết mình đang làm gì? Sagawa Izumi đáp, tôi biết rõ. Điều này rất dễ giải thích. Khi tôi ăn Reinhardt Table, cảm giác đó thật sự không thể tả nổi. Cảm giác thèm khát, cảm giác muốn ăn cô ấy đều là rất thật. Hắn chỉ vào đầu mình. Loại cảm giác đó không phải xuất phát từ bộ não. La Viêm Lân hỏi, vậy nó xuất phát từ đâu? Sagawa Izumi chỉ vào bụng mình, xuất phát từ đây, cảm giác đói bụng. La Viêm Lân ngạc nhiên, đói bụng, Sagawa Izumi tiếp tục, giống như khi bạn còn nhỏ. Nắm tay mẹ đi qua một cửa hàng đồ ăn vặt, nhìn thấy món mình thích nhưng không chịu đi, không chịu đi, vừa khóc vừa đòi mẹ mua cho. Cái cảm giác đó là cảm giác đói bụng, La Viêm Lân hỏi, chẳng lẽ không thể thay thế cảm giác đó bằng thứ gì khác? Sagawa Izumi nhìn thẳng vào hắn, đáp, người có hiểu cảm giác thèm ăn người thật sự là như thế nào không? La Viêm Lân im lặng, chờ hắn giải thích, đó là sự kết hợp giữa vị giác và dục vọng. Một cuộc giằng co mãnh liệt, đó là một trải nghiệm rất mạnh mẽ. La Viêm Lân hơi lúng túng, trong tâm lý học, cảm giác thèm ăn và dục vọng tính dục là hai bản năng cơ bản của con người. Thèm ăn biểu trưng cho sự sinh tồn, trong khi dục vọng tính dục biểu trưng cho sự sinh sôi. Hai loại dục vọng này được kiểm soát bởi hai hệ thần kinh khác nhau, không có sự liên quan với nhau. Nhưng trong lời nói của Sagawa Izumi lại xuất hiện một giác quan sinh học mà về lý thuyết không thể xảy ra. Sagawa Izumi nói, ta cũng luôn rất hiếu kỳ về tình trạng cơ thể mình. Những năm qua, ta đã đọc rất nhiều sách và tự mình làm đối tượng nghiên cứu. Năm đó, ta cùng Reinhardt Table bên nhau, mặc dù vẻ đẹp của nàng làm ta rất tin phục, nhưng khi ta chính thức có được thân thể của nàng, ta lại không hề có chút ham muốn tình dục. Phải biết rằng, lúc ấy ta không ngại làm tình với một thi thể, huống chi nàng lại xinh đẹp như vậy. Nhưng vào lúc đó, ta chính là không có dục vọng. Ngược lại, khi ta nấu nàng thành thức ăn và ăn vào miệng, thì ta lại cảm thấy cương lên. Người có thể tưởng tượng không, khi người đang phấn khích, nhấm nhắc món ngon, mà thân thể lại đồng thời trải qua cảm giác làm tình. Ngươi nói là, ngươi cơ bản không phân biệt được tính dục và cảm giác thèm ăn. Đúng, đây là điều ta chưa từng viết trong sách. Hay ý, La Viêm Lân giờ đây đã hiểu vì sao những thi thể trước đây không để lại tinh trùng hay nước bọt của hung thủ. Hắn hỏi nếu, bây giờ cho phép ngài trả lời, nếu phải chọn một người và ăn hết lời nói, ngài sẽ làm thế nào? Sagawa Izumi nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, chẳng có một chút sáng sủa nào. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, ngươi hỏi một câu khiến ta không thể trả lời. La Viêm Lần kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt của hắn, hai con mắt chết lặng. Ngài không thể nói cho ta, ngài đã lâu rồi không nghĩ về vấn đề này sao? Sagawa Izumi thở dài, nếu như ta nghĩ tới, có lẽ không chỉ có một Rin Hachivo, tôi chỉ để ngài giả thiết thôi. Chẳng lẽ khi ngài viết tiểu thuyết về ăn thịt người, ngài cũng không nghĩ đến những điều này? Ha ha, Sagawa Izumi cười khẩy, ngươi bây giờ thông minh hơn rất nhiều, vậy nếu ngài không muốn trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ đổi một câu hỏi đơn giản hơn. Ngài hiện tại đang làm du lịch sao? Sagawa Izumi đặt chén trà lên bệ cửa sổ. Xem ra người đã hiểu rõ hành tung của ta. La Viêm Lần không phủ nhận, đúng vậy, hiện tại tôi đang theo đuổi những truyền thống dân tộc mê muội. Tôi nghĩ là một chuyến du lịch nhỏ trong phạm vi châu Á và viết vài bài ghi chú. Ngài đi Bangkok, rồi Viên Vàng, rồi Vạn Tượng, cuối cùng lại đến Trung Quốc, sao không đến Bắc Kinh hay Thượng Hải? Tôi không thích chỗ quá ồn ào, vậy có thể đi Tây Tạng. Người nghi ngờ vì sao tôi lại đến thành phố nhỏ này sao? Tôi chỉ là hiếu kỳ, chắc hẳn mục đích của tôi chính là để người khác hiếu kỳ đấy. Lão nhân nhào mắt lại, ánh mắt trở nên như hai khe hở. Nếu không phải vì người Pháp hiếu kỳ về tôi, có lẽ tôi đã không đến bệnh viện tâm thần, mà sẽ vào ngục giam. Nếu không phải vì người Nhật Bản hiếu kỳ về tôi, có lẽ tôi đã sống cả đời trong bệnh viện tâm thần và không thể ra ngoài. Nếu không phải vì độc giả hiếu kỳ về tôi sẽ không trở thành một tác gia nổi tiếng. Không phải vì ngươi tò mò về ta, ngươi cũng sẽ không điều tra về ta, cũng sẽ không có truyền thông biết ta đi du lịch các quốc gia đâu mà. La Viêm Lần lại một lần nữa vì sự mưu trí của đối phương mà cảm thấy kinh ngạc. Liệu có phải câu chuyện về nhân ma mà người ta đồn thổi chỉ là một vở kịch tự hắn tạo ra, không có cái gọi là ảo tưởng về việc ăn thịt người, chỉ có một tên hung thủ tàn ác và giảo hoạt giết người mà thôi. Hắn nói tiếp, vậy ngài có nghe nói về vụ liên hoàn án giết người gần đây ở thành phố này không? Sagawa Izumi bình tĩnh chờ đợi, không vội vã trả lời. Hung thủ hiện tại đã giết 3 người, phương thức gây án của hắn giống với ngài Nam Đỏ. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào ánh mắt của lão nhân, ánh mắt sắc bén. Sagawa Izumi không tỏ ra hoảng hốt. Người cũng biết trên thế giới này có bao nhiêu người sùng bái tôi. Cho dù là người sùng bái, cũng không thể hiểu rõ thủ đoạn của ngài năm đó. Những thông tin đó đều là cơ mật. Lão nhân yếu ớt lên tiếng. Thời gian đã qua 30 năm, chẳng có gì là cơ mật nữa. Hơn nữa, người không phải cũng biết chi tiết về vụ án sao, mà lúc tôi bị bắt, người chắc mới chỉ vừa sinh ra. Câu nói này khiến La Viêm Lân ngừng lại. Sagawa Izumi vượt xa sự tưởng tượng của hắn, hắn lập tức thay đổi cách hỏi. Chính như ngài vừa nói, tôi đã rõ hành trình của ngài, vì thế tôi phát hiện một sự trùng hợp. Trong thời gian ngài ở thành phố Ý, lại xảy ra một vụ giết người, ăn thịt người liên tiếp. Sagawa Izumi nhếch môi. Ồ, vậy ngươi cho rằng tôi có liên quan đến vụ án sao? Không phải vậy. Nhưng ngươi đang nghĩ như vậy. Ngươi đến đây hôm nay chính là để xác định tôi có phải là nghi phạm giết người không? Chưa bắt được hung thủ, bất kỳ ai đều có thể là nghi phạm. Tôi không có ý mạo phạm ngài, chỉ là tôi tin vào logic. Lão nhân mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc, cái nhìn đầy sự tàn nhẫn. Người muốn nghe tôi giải thích sao? Sagawa Izumi đưa hai tay lên. Người nghĩ tôi còn có khả năng như ấy xưa sao? La Viêm Lân chú ý đến tay của hắn. Mỗi nạn nhân đều là phụ nữ trưởng thành, cao hơn hắn nhiều. Một người đàn ông 55 tuổi, thân thể yếu đuối chỉ cao 1 năm, liệu có thể chế ngự được họ, tách rời họ, rồi ném thi thể nặng mấy chục cân đi xa như vậy? Nhìn bên ngoài, có vẻ hắn không phù hợp với đặc điểm của hung thủ. Thậm chí việc hắn có thể chế ngự một cô gái nhỏ, nhắn như Seto Minako cũng là điều khó nói trước giờ. Nhưng 30 năm trước, chính hắn đã giết một phụ nữ Bắc Âu cao lớn, phân thây và ăn thịt. La Viêm Lân nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt Sagawa Izumi, đặc biệt là đôi mắt chết của hắn, trống rỗng và lạnh lùng. La Viêm Lân cảm thấy mình đã rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, hắn kết thúc cuộc trò chuyện và đứng dậy chuẩn bị ra về. Hắn và Sagawa Izumi đều có một thói quen chung, luôn để lại nghi ngờ vô căn cứ cho đối thủ. Để đứng vững, phải luôn giữ cho người khác không thể nhìn thấu mình. Khi hắn đi đến cửa, lão nhân lại lên tiếng từ phía sau. Người vừa hỏi tôi nếu muốn ăn thịt người lần nữa sẽ làm gì. Tôi sẽ theo dõi cô ấy trước. Ngày 1 tháng 12 thứ 5, tỉnh Quý Châu, Du Vạn Thôn, đồn công an cùng cảnh sát nhân dân đã hỗ trợ Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako tìm kiếm theo danh sách người thăm viếng trong cuốn sổ của Đồng Yên suốt 3 ngày. Gần như đã lục soát toàn bộ Du Vạn Thôn và các thôn trấn lân cận. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào tay Minako, nơi đầy bắp những tờ giấy viết bản thảo, rồi lâm vào trầm tư. Triệu Sở Trường hỏi, ngươi có thể giải thích cái này là từ đâu ra không? Trong cuốn sổ của Đồng Yến. Vậy thì kỳ lạ thật, cô ấy lại có thể nhớ rõ những cái tên này, mà lại không có hộ khẩu hay chứng minh thân phận gì sao? Không có hộ khẩu thì làm sao ra ngoài tìm được công việc? Vấn đề thật sự nằm ở đây. Mỗi người trong danh sách đều là những phụ nữ không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, nhưng lại có thể ra ngoài làm việc. Đồng Yến vì sao lại giúp đỡ những người này, mà những người này cũng không thể tìm được công việc bình thường. Chẳng lẽ họ đều được Đồng Yến giới thiệu đến Minh Châu khách sạn, và khoản tiền lớn trong tài khoản của cô ấy là do khách sạn trả cho cô? Cô ấy đã kiếm được lợi nhuận từ việc này như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi đã biết cuốn sổ này có ý nghĩa gì rồi. Minako và các cảnh sát đều nhìn hắn, có chút ngờ vực. Hắn tiếp tục, cuốn sổ có mấy chục trang. Ban đầu là ghi tên những người mà Đồng Yến đưa đến thành phố Y phía sau, cô ấy lại viết lại tên một số người trong danh sách, chỉ ra rằng cô ấy đã giới thiệu những phụ nữ này vào Minh Châu khách sạn. Nói cách khác, mục đích chính của cô ấy là đưa những phụ nữ không có thân phận này vào Minh Châu khách sạn để kiếm lợi hay liền chim thầu. Vậy thì, các cô ấy làm gì ở Minh Châu khách sạn? Minako hỏi, cái này tôi không rõ. Nhưng mà, với sự xuất hiện kỳ lạ của Lam Hương Tầm, chúng ta chỉ có thể đi hỏi Trang Vĩ thôi. Ngài nói là, chúng ta phải đi về thành phố Y sao? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Lần này cô có thể đạt được điều mình muốn, không cần phải chịu đựng thêm nữa. Minako nhớ lại những gì cô đã trải qua, đúng là từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải chịu những khổ cực như vậy. Gương mặt cô dính đầy bụi đất, bàn chân bị mài ra phồng rộp, tắm rửa cũng không có gì bảo đảm. Phải ngủ trong những căn phòng rột nát, chen chúc với những người khác trong một cái giường nhỏ. Cô phải ăn cùng mọi người trong một bát cơm, thậm chí đi vệ sinh cũng có người phải đi theo. Nguy hiểm và lo sợ luôn rình rập, mà khi ngủ cô luôn phải lo lắng, sợ hãi. Nhưng dù vậy, cô lại cảm thấy một sự quyến luyến lạ kỳ, thậm chí muốn ở lại thêm vài ngày. Cô âm thầm nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, hy vọng hắn thay đổi quyết định. Mộ Dung Vũ Xuyên không để tâm đến suy nghĩ của Minako. Tinh thần hắn vẫn bị vụ án phức tạp kia thu hút. Với bản tính mạo hiểm của mình, hắn không ngừng thúc đẩy bản thân tiến lên phía trước, không muốn thua La Viêm Lân, cũng như không muốn thua người anh trai của mình. Xem vào, nó bản tính vốn đã hung ác, tàn nhẫn, tham lam và đầy dục vọng, chẳng bao giờ đạt được sự thỏa mãn. Sau khi ăn uống no nề, nó lại cảm thấy bụng càng thêm đói, như thể không bao giờ có thể lấp đầy được. Gian tề ngày 1 tháng 12 thứ năm, 17:34, tàn tề rời khỏi chung cư, vội vàng bước ra ngoài, tuyết lẫn vào đế giày phát ra tiếng chi chi khanh khách, để lại một chuỗi dấu chân uồm lượn. Một làn gió lạnh vù qua mặt, hắn híp mắt lại, cố gắng phân biệt phương hướng trong làn dương tiết. Sagawa Izumi liên lạc với hắn ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng khó thỏa mãn. Thu sự tham lam của hắn như một vực sâu không đáy, luôn cần nhiều hơn và không bao giờ cảm thấy đủ. Từ lúc bắt đầu, gian tề đã dự đoán được điều này, nhưng hắn vẫn không thể cưỡng lại mà mạo hiểm thử một lần nữa. Bây giờ tất cả đã tới. Vừa rồi Sagawa Izumi lại nói với hắn một lần nữa, tôi có thể lựa chọn thứ tốt hơn so với những gì ngươi đề xuất. Hắn hiểu rằng lần này là nghiêm túc. Hắn đứng từ xa, quan sát cửa kính của nhà hàng Hokkaido. Hắn không chắc liệu nữ hải kia đã tan cá chưa. Hắn biết rõ mục đích của Sagawa Izumi. Trương Khả Hân đã nằm suốt 4 giờ, cuối cùng mới đứng dậy, người đầy mệt mỏi, cơ thể cứng ngắc, đau nhức. Nàng kéo thân thể dã rời đi vào phòng tắm, quyết định xả hết mệt mỏi trong đó. Nghĩ đến số tiền đã kiếm được hôm nay, nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Tháng này thu nhập nhiều hơn tháng trước, đủ để trả chi phí học hành cho đệ đệ sang năm, và cha mẹ sẽ dùng tiền dư để sửa lại phòng ở, khắc phục tình trạng tường gió lùa. Mặc đồ tử tế, nàng ra ngoài phòng vệ sinh. Tôn Nhị đang đứng trước gương trang điểm, nhìn nàng rồi lầm một cái, nhìn ngươi đấy, hôm nay thu nhập không tệ nhỉ. Tôn Nhị nói, cũng ổn. Trương Khả Hân đáp, không quá muốn nói chuyện thêm, đừng có mà lề mẹ nữa, trong sảnh có người chờ ngươi. Chờ ta ai thế? Trương Khả Hân bỗng nhiên nghĩ đến là Viêm Lần, mì trầu tiền sinh. Trương Khả Hân ngay lập tức cảm thấy thất vọng. Tôn Nhị cười khẩy, đừng giả bộ làm tịch, cả ngày nói Michelle quấy rối ngươi. Nếu hắn thật sự coi trọng ngươi, hắn đã đưa ngươi sang Mỹ hưởng phúc rồi, ngược lại ngươi còn muốn có cơ hội đi cùng hắn. Trương Khả Hân không muốn tranh cãi, đưa tay kéo cửa phòng vệ sinh và khóa lại. Sau đó nàng mở cửa phòng khác. Tôn Nhị gọi với theo, đừng quên xả nước, đừng tưởng ở đây mà không biết giữ gìn. Trương Khả Hân vuốt tóc ướt, không phản ứng, không thèm bận tâm. Nàng ngồi xuống bồn cầu, thở một hơi dài, toàn thân buông lỏng. Một tiếng động nhỏ từ bên cạnh vách tường truyền đến, có lẽ ai đó đang vất vả đi vệ sinh. Nàng cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Lần này, nàng không xả nước. Vừa lúc ấy, người bên cạnh cũng xong việc và mở cửa bước ra. Trương Khả Hân không ngờ rằng, trong sảnh lại có La Viêm Lân đang đợi nàng. Nàng mừng rỡ, La Viêm Lân lễ phép gật đầu, người là chuyên môn tới tìm ta. Trương Khả Hân nhìn La Viêm Lân, vẻ mặt khó tin, muốn xác nhận lại. La Viêm Lân gật đầu. Thật không? Nàng lại hỏi, lần này chắc chắn hơn. La Viêm Lân lại gật đầu. Hôm nay thật vui quá. Trương Khả Hân không thể giấu nổi sự hưng phấn. Chúng ta đi ăn ngon nhé. Nàng nói xong, đưa tay định kéo cánh tay La Viêm Lân. La Viêm Lân khéo léo tránh đi. Đi thôi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vẫn là hỏi chuyện à? Trương Khả Hân có chút thất vọng. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng ăn. Trương Khả Hân chùi mặt, cảm thấy lạnh, nàng vòng quanh La Viêm Lân, chọn một góc độ phù hợp, nói tương lai ta tìm người yêu, nhất định phải tìm người cao giống như ngươi, có thể chắn gió. La Viêm Lân chỉ mỉm cười. Lúc này, Tôn Nhị mặc áo khoác lông chồn đi qua, quái gở nhìn Trương Khả Hân và nói, được rồi, cuối cùng cũng dính vào người trong thành rồi, nhớ phải quấn chặt lấy nhá, nhưng đừng để người ta biến ngươi thành nữ thể thịnh rồi vứt bỏ. Ha ha ha, Trương Khả Hân hậm hực thổi một hơi vào bóng lưng của nàng, rồi La Viêm Lân hỏi, người làm gì vậy? Ta đang nghĩ liệu có nên kéo tóc nàng mà tát một cái, không? Trương Khả Hân trả lời, ngươi đúng là hung ác, ta chỉ là nghĩ một chút thôi, có sao đâu. La Viêm Lân chỉ biết lắc đầu. Hai người tiếp tục đi bộ về phía trước, xa xa, dưới ánh sáng của một biển quảng cáo, một người đứng im trên tiết, những người đi qua không chú ý đến sự khác biệt của người này, chỉ có hắn biết, chính mình chính là La Viêm Lân đang tìm, đó chính là Sagawa Izumi. Lần này hắn cực kỳ cẩn thận, không để La Viêm Lân phát hiện, hắn âm thầm quan sát La Viêm Lân và Trương Khả Hân, nghiến răng, ngươi muốn hỏi ta gì? Trương Khả Hân hỏi. La Viêm Lân hỏi lại, lần trước ta đã hỏi rồi, lần trước, về người đã theo dõi người, hắn không chỉ theo dõi ngươi một hai ngày, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ cảm thấy sao? Trương Khả Hân suy nghĩ một lát, rồi ngượng đầu lên, lắc lắc đầu. La Viêm Lân thở dài, ngươi có biết là ngươi đang gặp nguy hiểm không? Nguy hiểm gì? Nữ hài tò mò hỏi. La Viêm Lân không thể làm gì, chỉ biết lắc đầu. Bỗng nhiên, Trương Khả Hân nhận ra điều gì đó, và vui vẻ trở lại. Người tối nay cố tình đến đây phải không? Phải vì lo lắng cho ta à? La Viêm Lân cười nhẹ, ta lo lắng cho người theo dõi ngươi, sợ hắn làm chuyện ngốc nghếch rồi lại cảm thấy không đáng. Ngô, ui, ý của ngươi là gì? Trương Khả Hân bật cười, La Viêm Lân cười trừ, nhưng ngay lập tức biểu cảm trên mặt hắn thay đổi, ánh mắt của hắn bất ngờ chuyển hướng, nhìn về một nơi, người kia nhanh chóng quay người bỏ đi, trong nháy mắt, đêm tối bao phủ, và La Viêm Lân nhận ra người đó là Âu Thanh Nhân. La Viêm Lân thu hồi ánh mắt, Trương Khả Hân tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, hướng xa xa mà quan sát, người thường xuyên gặp người đó sao? La Viêm Lân khẽ nhíu mày, ai cơ? Con gái của giám đốc, bạn trai cô ấy. La Viêm Lân hơi ngừng một chút, rồi nói hình như có gặp qua, nhưng ấn tượng không sâu, hắn không hỏi thêm nữa, cũng không để ý. Sắc mặt của Trương Khả Hân bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Tôn Nhị đi vào phòng ăn sau bãi đỗ xe, nàng mặc một chiếc áo khoác thật dày, tuyết trắng phủ lên khiến nàng trông giống một con chuột bự màu trắng, rất đáng yêu. Trong lòng nàng, cảm giác vui vẻ tràn ngập, cuộc sống keo kiệt này không phải điều nàng mong muốn. Nàng muốn có một garage riêng và một chiếc Porsche. Nàng cũng không muốn phải cởi trần để cho đám đàn ông bàn tán từ đầu đến chân. Nàng càng không giống như Trương Khả Hân, người không biết xấu hổ, luôn hy vọng công việc này có thể kéo dài cả đời. Nàng tự hỏi, khi nào mới hết khổ đây? Nàng chỉ muốn tìm được một người đàn ông yêu thương mình, giống như Trang Tổng, người đàn ông trưởng thành, không quá già nhưng cũng chẳng quá trẻ. Chỉ cần có sự nghiệp ổn định, chỉ cần anh ta sẵn sàng nuôi dưỡng nàng là đủ. Nàng cắm chìa khóa vào ổ xe và mở cửa. Bất chợt, nàng nhìn thấy bóng người phản chiếu trên kính cửa xe. Nàng giật mình, quay lại, ai nha, người làm ta sợ muốn chết. Nàng giận dỗi, người đứng phía sau lưng nhẹ nhàng cười, người là chuyên môn ở đây chờ ta sao? Tại sao lại không? Cắt, ta không tin, nàng hừ lạnh. Người vừa trốn trong nhà vệ sinh phòng bên cạnh, không phát ra tiếng động, đừng tưởng ta không biết. Nàng mở cửa xe, người kia lại đưa tay giữ chặt cửa. Làm gì? Nàng nhíu mày, chuyện này người đã nói với ai chưa? Người cũng không phải lần đầu làm vậy, nếu muốn nói khoảng trọng, ta đã nói từ lâu rồi. Nam nhân mặt mày tối sầm, ngươi muốn gì, ta đều thỏa mãn. Đúng vậy, ta cũng giữ kín như bình. Nhưng cái gì, ngươi làm chuyện này nhiều lần rồi. Chẳng lẽ giá cả cũng phải tăng lên sao? Chỉ lần này là lần thứ hai. Ngươi không nên tham lam quá vậy, rốt cuộc ngươi đã làm bao nhiêu lần? Chính ngươi rõ nhất. Đừng tưởng rằng trốn trong đó không nói gì là ta không biết. Ta mỗi ngày đều thay ngươi giữ bí mật, cũng cực kỳ vất vả. Hơn nữa, bí mật của ngươi không thể so với những hoa tươi của ngươi được. Ta chỉ nghe một chút thôi. Nghe một chút? Tôn Nhị nhìn hắn với vẻ khinh thường. Nếu ta không đoán sai, trong túi áo của ngươi có một bình nước nhỏ nhựa. Nam nhân lập tức ngượng ngùng. Làm sao ngươi biết? Ta còn biết trong đó chẳng phải nước khoáng. Ngươi thường thích uống loại đồ uống đó sao? Ta, nếu ngươi chỉ là nhìn trộm thì cũng được, nhưng ngươi còn có một thói quen kỳ quặc nữa. Mỗi lần ngươi trốn trong nhà vệ sinh nữ là để đợi Trương Khả Hân đi tiểu, vì nàng không biết cách xả nước. Lúc đó ngươi, đừng nói nữa. Người kia vừa thẹn vừa giận, vô cùng xấu hổ. Hì hì, ngươi cũng biết xấu hổ sao? May mà hiện giờ chỉ có mình ta biết chuyện này. Nghĩ kỹ đi, nếu ai khác biết thì ngươi sẽ thành một tên biến thái lớn, không biết nói gì. Hắn nghĩ mãi mà không ra từ nào khác để miêu tả. Ngươi nghĩ mọi người sẽ nhìn ngươi thế nào? Trương Khả Hân sẽ nhìn ngươi ra sao? Không muốn, tuyệt đối không nên. So với việc đó, ngươi có thể bỏ ra một chút chi phí để xử lý một cô gái nhỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người đàn ông do dự, Tôn Nhị nhìn hắn, khó đoán cười lại một tiếng, Mấy ngày trước, cảnh sát đến nhà hàng kiểm tra. Sư Minh rất phòng hối, tào trèo, người lĩnh thêm biểu. Trương Khả Hân nói có người thường xuyên theo dõi nàng. Khuôn mặt người đàn ông thay đổi sắc thái. Người sợ sao? Ha ha, Tôn Nhị đáp ý cười. Lúc đó, ta đã thay người giữ bí mật đấy. Nếu ta là loại người không giữ tín nghĩa, ngươi bây giờ đã bị xem là nghi phạm giết người và bị bắt rồi. Giết người nghi phạm, người đàn ông càng thêm kinh ngạc. Sao nhảy dậy, ngươi không nghe nói gần đây có vụ án giết người nối tiếp nhau sao? Nghe nói đã có ba phụ nữ bị giết, sau khi chết bị phân thành tám khúc. Hôm đó cảnh sát đến điều tra ngươi không biết sao, hôm đó ta làm ca đêm, chúc mừng ngươi tránh được một kiếp. Làm gì mà nói như vậy, sao có thể liên quan đến vụ giết người được? Nói có quan hệ thì có, không có thì không, ý gì vậy? Ta làm sao biết cảnh sát vì sao đến nhà hàng điều tra? Nhìn dáng vẻ của họ, không phải là không có lý do, có thể họ cho rằng hung thủ đang giấu trong nhà hàng của chúng ta. Vậy họ có tìm ra gì không? Nhìn ngươi sợ đến vậy, Tôn Nhị vỗ vỗ vai hắn, với cái gan của ngươi, còn dám giấu ở nhà vệ sinh nữ trong nhà hàng nữa. Quả là chẳng sợ trời đất, ta có gì phải sợ, người đàn ông bất lực biện hộ. Trong lòng ta rất bình thản, vậy chưa chắc đâu, nếu cảnh sát biết ngươi theo dõi Trương Khả Hân, lại biết ngươi có cái tâm lý biến thái ấy, không chừng Trương Khả Hân nổi giận, thêm mắm thêm muối, họ có thể sẽ biến ngươi thành phạm nhân giết người đấy. Ta làm sao có thể theo dõi Trương Khả Hân mãi được? Dĩ nhiên gì, ta chỉ là đêm trước mới, trước mặt ta còn giải thích làm gì? Tôn Nhị không kiên nhẫn cắt lời. Ta dùng ngón chân cũng đoán ra người đó là ai. Được rồi, ta không rảnh tranh cãi với ngươi, ta còn phải về nhà. Lần sau gặp chị, đừng quên cảm ơn ta. Nam nhân do dự, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu và ném cho Tôn Nhị. Bên trong có 2.000 đủ chứ? Mật mã viết ở mặt sau. Tôn Nhị mặt mũi lạnh lùng, nhận tấm thẻ rồi ném đi. Ngươi tưởng tỷ làm cái gì xin cơm sao? Ta có rất ít tiền, nhiều nhất chỉ có thể đưa cho ngươi 2.000. Tôn Nhị cười nhạo, ngươi biết tỷ có giá trị gì không? Một công việc của ta đã có thể kiếm được bao nhiêu? Ngươi chỉ đưa cho ta chút ít tiền như vậy, chỉ tính mỗi số không, còn không đủ nữa. Nam nhân ngượng đầu, nhìn về phía xa, nơi tiết phủ trắng xóa trên những con đường, cùng những người đi lại và xe cộ. Đèn đường vào ban đêm sáng lóa, hắn suy nghĩ một chút rồi kéo tay lái, mở cửa xe chui vào. Ai, ngươi làm gì vậy? Tôn Nhị ngạc nhiên hỏi. Ta nghĩ kỹ rồi, nam nhân lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Ta lấy thân gán nợ, ngươi thấy thế nào, ngươi thật không? Tôn Nhị bỗng bật cười, cười đến mức bụng cũng đau. Ngươi nghĩ bán thân là dễ làm sao, thì cũng cần người đó. Người cái bộ mặt nông thôn quê mùa, nhìn chẳng ra gì, xếp lại để là nguyện chào, mà dám đi lừa gạt mấy cô gái ngốc nghếch ở làng quê, đừng làm tỉ mất mặt nữa, đi ra ngoài đi, nhanh lên. Nam nhân thất vọng, do dự một chút rồi chui ra ngoài. Tôn Nhị dùng sức đóng cửa xe, suýt nữa kẹp luôn tay hắn. Lần này La Viêm Lân mời khách, nhưng hắn không thiếu người, đặc biệt là nữ nhân. Họ đến một nhà hàng cao cấp sang trọng. La Viêm Lân hỏi Trương Khả Hân, ngoài món điểm tâm ngọt, em còn thích ăn món gì khác không? Trương Khả Hân đáp, cái gì cũng được, anh tự chọn đi. Nàng quả thực là người chẳng kén chọn món ăn nào, hơn nữa khẩu vị của nàng còn rất tốt. La Viêm Lân ngạc nhiên khi thấy nàng ăn một lúc rất nhiều thức ăn. Nàng chỉ cười hắc hắc, từ nhỏ tôi chỉ toàn ăn bí đỏ, miệng đặc biệt thèm. La Viêm Lân như ngộ ra điều gì, nhìn nàng ăn uống thoải mái, thức ăn trên bàn nhanh chóng hết sạch. Làm Hương Cầm cũng ăn được như em sao? Đúng vậy, gia đình nàng còn không bằng gia đình tôi đâu. Dĩ nhiên là nàng còn tham ăn hơn tôi. Em và nàng có thân thiết không? Cũng khá, khi còn nhỏ ở quê hay chơi cùng nhau, mỗi dịp lễ Tết vẫn thường xuyên gặp mặt. Sau này nàng lấy chồng, chồng nàng lại là một tên du côn nổi tiếng ở đó. Cha mẹ tôi không cho tôi qua lại với nàng nữa, sợ bị chồng nàng gây rắc rối. Chắc nàng có một cô con gái phải không? Đúng rồi, tên là Nguyệt Nguyệt, khoảng 5-6 tuổi. Nghĩ lại, tôi cũng thấy khó cho nàng, tự dưng gặp phải chuyện rắc rối, còn phải nuôi một đứa bé. Trương Khả Hân cầm đũa, ánh mắt lướt qua đĩa thức ăn rồi ngước lên nhìn La Viêm Lân. Anh và biểu tỷ tôi có vẻ rất quen biết. La Viêm Lân gật đầu, tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng về lịch sử của cô ấy thì tôi biết không ít. Trương Khả Hân bật cười một tiếng. Đúng vậy, biểu tỷ tôi là đại mỹ nhân, phàm là nam nhân nào gặp qua nàng đều nghĩ đến việc làm quen. La Viêm Lân hỏi, em có biết cô ấy đã mất tích chưa? Trương Khả Hân giật mình, thế này tôi thật sự không rõ. Tôi về thành phố này được một thời gian rồi, chỉ gặp cô ấy vài lần mà thôi. Cô ấy thường xuyên chuyển nhà, rất khó để tìm thấy. Nàng lập tức hỏi, đứa bé kia đâu? Cũng bị cô ấy mang đi rồi sao? Không, cô ấy đi một mình. Đứa bé tạm thời do một người hàng xóm của cô ấy trông nom. Làm thế nào mà được chứ? Trương Khả Hân trừng to mắt, sao lại có thể bỏ mặc một đứa trẻ như vậy? La Viêm Lân nói, tôi cũng rất tò mò. Tôi không hiểu Lam Hương Cẩm là người thế nào, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại bỏ đi mà không nói một lời. Sao lại như thế được? Trương Khả Hân đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Chị họ tôi không phải là người như vậy. Có lẽ con người rồi sẽ thay đổi. Là Viêm Lân nói, Trương Khả Hân không còn muốn ăn nữa. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắm cảnh đêm, có chút thất thần. Vẻ mặt khi nàng nghiêm túc rất giống Lam Hương Cẩm trong tấm ảnh. Là Viêm Lân không khỏi nghĩ, nếu mình hẹn Lam Hương Cẩm đi ăn tối, không biết không khí sẽ như thế nào. Người phụ nữ ấy thích ăn gì, thích nói gì, cô ấy hay cười hay buồn, tính tình dịu dàng hay đơn giản thẳng thắn. Không biết từ lúc nào, Trương Khả Hân quay lại nói gì đó. La Viêm Lân không nghe rõ, anh ta hoàn hồn, nhìn cô gái. Trương Khả Hân lặp lại, Nguyệt Nguyệt bây giờ ở đâu? Anh có biết không, em hỏi làm gì, em muốn đón con bé về đây. Để ở nhà người khác, em không yên tâm. Câu trả lời của nàng có phần nằm ngoài dự đoán. Em định nhận nuôi con bé? La Viêm Lân hỏi, Trương Khả Hân thở dài. Vậy thì biết làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đứa bé không ai chăm sóc sao? Anh nhớ em từng nói tiền của em đều gửi về quê rồi, em lấy tiền ở đâu ra? Trương Khả Hân bỗng cười giả tạo, bản thân em cũng có một khoản tiền nhỏ mà, nếu không thì lần trước em lấy tiền đâu mà mời anh? Nàng lập tức lại nhăn nhó, miệng môi, lần này lại không được ăn ngon nữa rồi. Nàng nói một cách đầy quyết tâm, em nhất định phải ghi sổ từng ngày, chờ chị họ về, em phải đòi lại số tiền đó, anh nói đúng không? La Viêm Lân gật đầu, bật cười, ánh mắt anh ta hiếm khi có sự dịu dàng. 19 giờ 9 phút Tô Nhị khởi động, chiếc Cuco chuẩn bị lái đi, một bàn tay, bốp bốp, đập vào cửa kính xe, nàng hạ cửa kính xe mở xuống, mắng, có thôi đi không? Mày, 19 giờ 37 phút, hắn lái chiếc Cuco dọc theo con đường ven sông Liêu Hà, càng gần ngoại ô, nhà cửa càng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại những cột đèn đường thưa thớt, và những chiếc xe lướt qua, xa xa có một cụm đèn, đó là một nhà máy, người phụ nữ ngồi ghế phụ yếu ớt tỉnh lại, nàng giật mình, ý thức quay trở lại. Bắt đầu dãy rủa, tay chân và miệng đều bị dính băng keo, nàng chỉ có thể phát ra âm thanh ồ ồ. Yên lặng nào, yên lặng, một giọng nói vang lên bên cạnh. Nàng nhìn người đàn ông đang lái xe, trong mắt nàng tràn ngập sự sợ hãi và kinh ngạc. Hắn đưa một tay ra sờ nàng, nàng sợ hãi co người lại về phía cửa xe. Tôn Nhị không khỏi tò mò hỏi, ngươi không phải đã từng nói Hokkaido là nhà ăn có giá cả cao nhất mà nàng lại là nữ thí sinh tài giỏi sao? Ta chỉ nghĩ thử một chút thôi mà, Tôn Nhị vừa nói vừa cố gắng dán lại miếng băng bị rơi ra ngoài miệng. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, ngươi nghĩ ta đang lừa dối sao? Ta mấy ngày nay không tiện. Người đàn ông cười một tiếng, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Tôn Nhị vội vàng giải thích thêm. Nam nhân đạp phanh một cái, chiếc xe dừng lại bên đường, một chiếc xe khác lướt qua nhanh chóng. Người đàn ông quay sang và kéo áo của nàng. Tại nơi quần lót của nàng quả nhiên có lót PVC và trên đó có máu. Nàng nói, ngươi nhìn đi, ta không có lừa người. Trong xe không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Người đàn ông híp mắt nhìn nàng. Tôn Nhị hoảng hốt vội vàng nói, nếu như người muốn ta như vậy, ta có thể tắm sạch sẽ. Nam nhân im lặng nhìn nàng một lúc rồi nói, cũng tạm được, nhưng nếu là Trương Khả Hân thì sẽ tốt hơn. Lại là Trương Khả Hân, Tôn Nhị không thể nhịn được nữa, làm sao mà ta lại thua kém cô ta? Cô ta không biết làm thế nào để chiều chuộng một người đàn ông. Người hãy buông ta ra, ta có thể khiến ngươi cảm thấy thỏa mãn. Nam nhân hỏi, người thật sự muốn thay thế cô ta sao? Tại sao lại không? Sau này ta sẽ không nói gì đâu, coi như chúng ta có một cuộc tình qua đường. Chắc không? Nam nhân thở dài nhẹ nhàng, người sẽ không thể quay lại được đâu. Ngươi có ý gì? Tôn Nhị cảm thấy lo lắng, cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, máu dính trên quần, ánh mắt nàng dần dần ngượng lên. Đối diện với ánh mắt của nam nhân, ngươi sẽ không muốn giam giữ ta làm nô lệ tình dục chứ? Nam nhân đáp, sẽ không. Vậy ngươi? Ánh mắt của nam nhân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng, ta chỉ muốn ăn ngươi, giống như ba cô gái kia. Ngươi nói cái gì? Tôn Nhị hoảng sợ, mắt mở to, ngươi là ta, tên là Sagawa Izumi. Nam nhân trả lời, ngươi đang đùa sao? Ngươi làm sao có thể làm chuyện đó được? Ngươi đang dọa ta đúng không? Chờ một lát, ngươi sẽ biết ta không hù dọa ngươi. Không, không, đừng làm hại ta. Trương Khả Hân da rẻ mịn màng, so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi có muốn nàng không? Ta có thể gọi cho nàng ngay bây giờ, nàng chắc chắn sẽ ra. Sagawa Izumi nhìn nàng, cười ha hả. Hắn đưa tay vỗ vào đầu nàng. Ngươi bây giờ hơi bẩn rồi, phải tắm sạch sẽ một chút. Một cơn gió lạnh từ phía sau lưng thổi tới. Ai mở cửa xe vậy? Sagawa Izumi ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói bên tai. Người rốt cuộc vẫn không chịu nghe lời ta. Giọng nói này chính là giọng nói ấy. Hắn quay lại, ngoài cửa xe một người đàn ông đứng đó, khuôn mặt mơ hồ, quả nhiên là linh hồn chưa tan. Sao người lúc nào cũng xen vào chuyện của ta vậy? Dante nói, ta sợ người bị cảnh sát bắt và bị xử bắn. Sagawa Izumi cười lạnh, chúng ta giống nhau thôi, người cũng chưa chắc giỏi hơn ta. Đừng quên, chính người mới là người nghĩ ra kế hoạch này đầu tiên. Ta có mục đích của ta. Mục đích của ngươi là lợi dụng ta sao? Lợi dụng xong rồi lại đá ta đi. Hừ, lần này ta không nghe lời ngươi nữa. Dante thở dài, thả nàng đi, để ta chuẩn bị cho ngươi. Sagawa Izumi lắc đầu, hắn nắm mạnh vào một bên ngực của Tôn Nhị, khiến nàng đau đớn đến mức rơi nước mắt. Cái này tốt hơn bao nhiêu, so với mấy người ngươi giới thiệu cho ta thì mạnh hơn nhiều. Các nàng không giống nhau. Có gì không giống? Sagawa Izumi dường như đã quyết tâm. Gian Tế im lặng một lúc, rồi thở dài. Ta chỉ lo nếu ngươi dám động vào nàng, nàng sẽ báo cảnh sát. Sagawa Izumi lạnh lùng nói. Tùy người đã không phải lần đầu tiên bàn đứng ta, đừng tưởng ta không biết. Bà bộ thi thể tìm được ở cục công an là sao tìm ra? Ta cẩn thận như vậy mà bọn họ vẫn phát hiện rất nhanh. Chẳng lẽ không có người tiết lộ thông tin sao? Nơi chôn thi thể, ngoài ta ra, chỉ có ngươi biết. Vậy ai đã báo cảnh sát? Sagawa Izumi từ bên hông rút ra một con dao inox sắc nhọn, nhìn vào Tôn Nhị. Mặc dù nàng không giống như ta thích thân, nhưng cũng khá ổn, không biết ăn sống sẽ thế nào nhỉ? Tôn Nhị kêu lên, cố gắng dãy rùa trong khi bị trói chặt tay chân. Giàn Tề quát lớn, cút ra đây, người nói cái gì? Sagawa Izumi quay đầu lại, ánh mắt hung dữ nhìn hắn. Đan Tê lùi lại một bước, Sagawa Izumi cầm chặt dao, bước ra khỏi phòng điều khiển. Đan Tê nói, từ lần đầu gặp mặt cho đến nay, ta đã nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Sagawa Izumi tiến gần hơn từng bước. Vậy thì lúc đó ngươi không nên tìm ta. Nếu ta chỉ là xem sách, lên mạng, hoặc làm chuyện tầm thường thì không có gì to tát. Chính ngươi đã khiến ta biết Trương Khả Hân, khiến ta vừa nhìn thấy nàng là không thể thoát ra được. Lại chính ngươi để cho ta bỏ qua nàng vào đêm đó. Kết quả là ta phải sống trong lo sợ. Sợ nàng sẽ báo cảnh sát, ngươi chẳng có gì phải lo lắng cả. Sagawa Izumi giơ dao lên, bổ về phía trước. Đan Tê nhảy lùi lại, khó khăn tránh thoát. Mồ hôi lạnh chảy đầy người hắn. Mẹ nó, ngươi không sợ chết à? Ta sợ, Sagawa Izumi mắng. Mẹ nó, ngươi vì một người như Lam Hương Cầm mà muốn ăn cả, ngã về không? Ta không muốn cùng ngươi chết chung đâu. Thế nhưng những gì ngươi đang làm sẽ khiến ngươi chết nhanh hơn ta. Ít nhất ta sẽ sống thoải mái một chút, hưởng thụ một chút, chết cũng đáng. Từ nhỏ đã chịu khổ, giờ ta muốn sống theo cách của mình. Hắn liên tục tấn công, móc sắt vung dài nhằm vào mặt Đan Tề. Đan Tề cúi đầu né tránh, tay còn lại của Sagawa Izumi vùng lên, mạnh mẽ đấm vào hắn một cuối. Đan Tê lảo đảo lùi về sau vài bước, cảm giác đau nhức kịch liệt ở vai. Móc sắt đã xuyên qua bờ vai hắn, hắn cố sức giãy giụa kéo móc sắt ra, để lại một miếng thịt dính trên vai. Sagawa Izumi cười lạnh, máu từ móc sắt vẫn còn dính trên tay hắn. Hắn lại lao lên tấn công, trên che miệng không chạm giáo xem miệng mềm cổ đi xếp ca mái sau thoa ta bồn chạm sau vầy vỗ sãi hẻo họ thêm bạn cháo. Tao vết quan sát thời cơ, dùng một cú đá vào bụng Sagawa Izumi khiến hắn ngã ngửa ra sau. Đan Tê theo sau, giáng mạnh một cú đấm vào mặt Sagawa Izumi, khiến hắn ngã xuống đất. Đan Tê đặt một chân lên ngực Sagawa Izumi, đoạt lấy móc sắt, nhắm thẳng vào đầu hắn. Chờ chút, Sagawa Izumi hoảng sợ, kêu lên. Đan Tê do dự, đừng, đừng giết ta cũng không có lợi cho người. Sagawa Izumi van xin. Đan Tê dùng sức đấm móc sắt xuống. Sagawa Izumi hét lên một tiếng thảm thiết. Cái móc sắt cắm vào mặt đất. Nếu cú đâm này lệch một chút nữa, Sagawa Izumi đã bị đâm thủng đầu. Chúng ta dù sao cũng là bạn tốt, phải không? Chúng ta biết hết bí mật của nhau, chẳng phải nên bảo vệ nhau sao? Sagawa Izumi nói, thả cô ấy đi, tôi sẽ tha cho ngươi. Đan Tê nói, được, làm theo lời ngươi. Sagawa Izumi từ dưới đất đứng dậy, chạm tay vào cột xe, nói với Tôn Nhị, cô gái nhỏ, ngươi may mắn quá. Ngươi, hắn đột nhiên thấy cửa xe mở ra, người phụ nữ đã không còn ở đó, cô ấy chạy rồi. Hắn hét lên với Đan Tê, cô gái trẻ, áo quần sộc sạch, liều mạng chạy về phía trước. Đôi giày cao gót bay mất, hai chân cô quệt qua mặt đường, chân tay còn băng bó, cơ thể co giật trong không khí lạnh, 10 độ, nhưng cô không còn nghĩ đến những điều đó, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, giữ mạng sống. Cô vội vàng lao đến bên một chiếc xe tải, là lớn dừng xe tải vẫn lao đi, tài xế có thể không thấy cô hoặc nghĩ cô là một người điên, bắt lấy cô ấy, nếu không chúng ta sẽ xong hết. Sagawa Izumi từ dưới đất bò dậy, cứu mạng, cô gái vừa chạy vừa la hét, tiếng kêu vang vọng trong không gian lạnh giá của đêm khuya. Một sức mạnh lớn kéo cô lại phía sau, cô ngã sấp xuống, bò dậy rồi lại tiếp tục chạy, nhưng lần này lại bị kéo ngã xuống đất. Một người đàn ông đuổi theo, nắm tóc cô kéo lại, cô gái dùng hết sức bình sinh, gào thét. Người đàn ông vùng móc sắt trong tay, đánh mạnh vào đầu cô gái loạn choạng, tiếng la hét im bặt. Một cú đánh thứ hai tiếp tục giáng xuống, cú thứ ba, móc sắt cắm vào não cô ngã xuống đất, người co quắp lại, máu từ vết thương trào ra. Sagawa Izumi đến gần, nhìn thấy cô gái bất động trên mặt đất, không khỏi cười lạnh. Thật là mỉa mai, Đan Tề, ngươi yêu cầu ta thả cô ấy, nhưng cuối cùng ngươi lại tự tay giết cô ấy. Cô gái nằm im, mắt nhìn trơ trọi vào khoảng không phía trước. Ngày 2 tháng 12 thứ 6, tiết rơi nhẹ. Chợ nông sản, một người dân trồng rau, sáng sớm đã mang xe ba gác ra chiếm chỗ. Nhưng khi đến nơi, anh ta phát hiện vị trí mà mình đã chọn hôm qua đã bị một chiếc xe cừu kêu chiếm mất. Anh tức giận, đậu xe ba gác bên cạnh chiếc cừu kêu, rồi nhìn vào trong xe với ánh mắt giận dữ. anh mơ hồ nhận thấy người trong xe có vẻ là một phụ nữ, và cô ta đang để trần. Anh nghe nói cho anh riêng sau, dân trong thành phố thường rảnh rỗi thích chơi, xe trấn, lắc xe, nhưng anh không ngờ rằng có người lại ra ngoài chơi đùa vào trời lạnh như vậy, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Anh tiếp tục vểnh tai nghe, nhưng trong xe vẫn không có âm thanh gì. Anh nhìn thêm một chút, thấy nữ nhân vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Một lúc sau, anh lại nhìn, vẫn vậy. Dần dần, sự hứng thú của anh giảm đi, và cảm giác kích thích cũng từ từ biến mất. Anh cảm thấy nghi ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 10 giờ 13 phút sáng, toàn bộ chợ nông sản bị phong tỏa. Mọi người mua bán đều bị ngăn lại ở khu vực ngoài hàng rào cảnh giới màu vàng. Bên trong chợ, chỉ có một chiếc xe QQ màu vàng nhạt đậu lại. Khi La Viêm Lân chạy đến, anh nhìn thấy Vương Thụ Lâm cùng một nhóm cảnh sát hình sự đang vây quanh chiếc xe. Trung Khánh Thuận đang kiểm tra thi thể, một nửa người chui vào trong xe. Vương Thụ Lâm nhìn thấy La Viêm Lân thì không nói gì, chỉ lùi qua một bên để nhường chỗ. La Viêm Lân nhìn vào trong xe và thấy tình cảnh. Trên ghế sau, có một thi thể nữ giới nằm sấp, hoàn toàn trần truồng. Phía trên cơ thể cô ta chỉ còn lại nội khố, bộ ngực bị cắt mất hai phần lớn, hai đùi cũng bị cắt, máu me bê bết. Trung Khánh Thuận đang từ từ lật thi thể lên. Trên bộ ngực của nạn nhân, cả hai vú đều bị cắt mất. Khi lật lên, La Viêm Lân nhìn thấy mặt của nạn nhân, cái mũi và bờ môi cũng bị cắt đi. Phía bên phải đỉnh đầu có một lỗ thủng, chảy ra máu, phủ kín bởi lớp vảy dày, không còn bờ môi. Hàm răng trắng nõn hiện ra như thể cô ta đang cười. Những cảnh sát trong tổ chuyên án, bao gồm cả Vương Thụ Lâm, đều không khỏi nhíu mày. Dù dung mạo của nữ nhân không bị hủy hoại quá nghiêm trọng, La Viêm Lân vẫn nhận ra cô ấy. Đặc biệt, anh vừa gặp cô ta tối qua. Vương Thụ Lâm quay sang La Viêm Lân nói, hiện tại, chúng ta chưa thể xác định liệu hung thủ có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm. Kẻ ăn thịt người đó, có thể đây là một kẻ khác bắt chước hắn làm vậy. La Viêm Lân nói, hẳn là cùng một người, vị trí hung thủ cắt thịt gần như hoàn toàn giống nhau. Đây là dấu hiệu, signature, độc nhất của hung thủ trong vụ án này. Nhưng ba nạn nhân đầu tiên rõ ràng đã bị phân xác, thi thể được đóng gói riêu rẽ. Điều đó phụ thuộc vào công cụ và môi trường mà hung thủ có trong tay. La Viêm Lân hỏi Trung Khánh Thuận, có thể ước chừng loại hung khí không? Sau, Trung Khánh Thuận hơi do dự. Lần này hung thủ dường như chỉ sử dụng một loại hung khí, giống như một con dao thông thường. Vì vậy việc cắt thịt tương đối tốn sức. La Viêm Lân gật đầu, nếu hắn có cưa máy, siêu và đủ thời gian, hắn chắc chắn sẽ làm giống như trước. Anh nhìn xung quanh rồi hỏi Vương Thụ Lâm, khu chợ này nằm ở vị trí nào của thành phố? Thiên về phía tây trung tâm thành phố. Vương Thụ Lâm nói, lần này gần như công khai, hắn ta không cần phải gọi điện thoại nhắc nhở chúng ta địa điểm vứt xác nữa. La Viêm Lân hỏi, hệ thống camera giao thông ở đây thế nào? Chỉ có khu vực sầm uất gần trung tâm chợ là có camera. Tôi đã cử người đến đội giao thông để lấy video rồi. Trung Khánh Thuận và một trợ lý pháp y khác đưa thi thể ra xe. Đám đông hiếu kỳ tập trung từ xa, ai nấy đều vươn cổ ra nhìn. Khi thấy một vật màu trắng được khiêng ra, dù không nhìn rõ, mọi người đều hít hà cảm thán. Cổ vươn ra càng dài hơn. Các kỹ thuật viên khoa vật chứng sau đó tiến vào xe thu thập vật chứng. 15 giờ 9 phút phòng làm việc đội hình sự của Cục Công an thành phố Y, Trung Khánh Thuận vừa tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Nhờ có kinh nghiệm kiểm tra ba thi thể trước đó, mạch suy nghĩ của anh đã rất rõ ràng, không có Mộ Dung Vũ Xuyên hóng hách ở đây. Anh đột nhiên cảm thấy áp lực giảm đi, lấy lại được sự tự tin, chỉ mong tên kia ở lại trong núi lớn ở Quý Châu, vĩnh viễn đừng trở về. Anh nói với Vương Thụ Lâm và La Viêm Lân rằng, thời gian tử vong khoảng 12 giờ trước, tức là từ 7 giờ đến 9 giờ tối qua. Anh cũng nói thêm, trên cổ nạn nhân có dấu vết bị xiết, nhưng không gây tổn thương mô mềm và sụn, có khả năng gây ngạt thở và bất tỉnh trong thời gian ngắn. Vương Thụ Lâm hỏi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gì? Lần này không phải do tim tĩnh mạch không khí, tim và máu của người chết đều bình thường. Nguyên nhân tử vong là do hung khí sắc nhọn trực tiếp đập vào thái dương. La Viêm Lân hỏi, anh nói nạn nhân đã từng bị xiết bất tỉnh. Đúng vậy, bị xiết bằng cái gì? À đúng rồi, bằng dây đeo túi sách của nạn nhân. Dây đeo túi sách của nạn nhân, đúng, túi sách bị vứt trong xe. Độ rộng của dây đeo hoàn toàn khớp với vết hằn trên cổ. La Viêm Lân nghĩ một lát rồi hỏi, tôi để ý thấy trên một chân nạn nhân có dính một miếng băng dính. Anh đã kiểm tra chưa? Trung Khánh Thuận gật đầu, hai tay, hai chân của nàng, cùng với miệng đều bị dán băng, chứng tỏ nàng đã bị trói trong một khoảng thời gian. La Viêm Lân trầm mặc một lúc, rồi nói, xem ra hung thủ và nạn nhân có quen biết với nhau. Vương Thụ Lâm và Trung Khánh Thuận đều nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? La Viêm Lân giải thích, chiếc xe này chắc chắn là của nạn nhân lái, kiểu dáng và màu sắc phù hợp với một nữ giới trẻ tuổi. Nạn nhân làm việc tại Hokkaido, là một nữ thí sinh tài giỏi trong ngành nghệ thuật. Họ Tôn tối qua, khi ta đến phòng ăn, đã gặp một người bạn, lúc đó nàng vừa tan làm, ta đã thấy nàng một lần. Thời gian là khoảng hơn 6 giờ tối, trời đã tối, nàng là một người phụ nữ độc thân, ban đêm một mình lái xe về nhà, giữa đường không thể nào nhận lời người lạ nhờ xe được, do đó kẻ tấn công hẳn là đã ra tay lúc nàng lên xe hoặc xuống xe. Vương Thụ Lâm liền ngắt lời, người làm sao biết chắc chắn nàng sẽ về nhà, biết đâu nàng sẽ đi gặp ai đó đâu, cô ta làm nghề như vậy, chắc hẳn biết nhiều người đàn ông lắm. La Viêm lần đáp, nàng có thể thích đi quậy phá, nhưng tối qua hẳn là ở nhà một mình sau khi tan làm. Vì sao? La Viêm lần chỉnh lại kính mắt, người không để ý sao, trên mặt nàng có vết băng dán tre, phía dưới còn dính BVS, phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt hẳn là không ra ngoài nửa đêm để hẹn hò với đàn ông, phải không? Vương Thụ Lâm không thể phản bác, hắn nói, theo cách người nói, hung thủ có thể đã bắt cóc nàng ở hai nơi, một là ở nhà nàng, hoặc là ở gần chỗ xe dừng tại Hokkaido. La Viêm lần lắc đầu, khả năng bị bắt cóc khi xe dừng lại không lớn, điều đó đòi hỏi hung thủ phải phục kích từ trước, nhưng thực tế, hắn sẽ không làm như vậy. Vì sao? Vì tối qua, mục tiêu gây án của hung thủ không phải là nàng, hắn đã thay đổi ý định và chọn nàng một cách ngẫu nhiên. Từ đỉnh tháp cao ngất, ánh sáng hoa hồng chiếu rọi, chỉ trong một thoáng, ba bóng hình của các nữ thần báo thù địa ngục xuất hiện, thân thể họ đầy vết thương, xiềng chằng, máu tươi chảy đầm đìa, tứ chi cùng dáng vẻ của họ đều rất giống nữ tính. Dante hỏi, làm sao ngươi biết hung thủ không nhắm vào Tôn Nhị mà lại là người khác? Vương Thụ Lâm nhìn hắn, đôi mắt đầy nghi hoặc. Hồ Xích Na Viêm Lân đáp, câu chuyện này khá dài dòng, nhưng để nói đơn giản, hung thủ mang theo dao nhọn và băng dính, điều này cho thấy hắn có động cơ phạm tội. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của hắn là Tôn Nhị, ta nghĩ hắn sẽ chuẩn bị chu đáo hơn, hắn sẽ giống như trước kia, bắt nàng, giết ba nạn nhân rồi mới ra tay với nàng, chia cắt thân thể, đóng gói và vứt bỏ thi thể. Hắn sẽ giam giữ nàng vài ngày rồi mới giết, không phải chỉ một lần làm sơ sài như vậy. Lần này, hung thủ dường như đã thay đổi phong cách của mình, thậm chí có chút do dự khi gây án. Do dự? Vương Thụ Lâm hỏi lại, đúng vậy, hung thủ dùng túi đeo vai siết chặt cổ nạn nhân, khiến nàng bất tỉnh. Điều này cho thấy hắn không chuẩn bị kỹ càng để đối phó với nàng, đồng thời điều này cũng chứng tỏ nạn nhân và hắn có quen biết, nên hắn mới có thể bất ngờ tấn công nàng. Nếu không, hắn chỉ có thể dùng phương pháp bạo lực mạnh mẽ để chế phục nàng. Sau khi chế phục được, hắn dùng băng dính trói nàng lại, theo lý thuyết hắn sẽ mang nàng đi xử lý, nhưng lại không làm vậy mà làm việc đó ngay trong xe. Điều này cho thấy nội tâm hắn rất mâu thuẫn, hắn muốn giết nàng nhưng lại không dám. Lúc này Trung Khánh Thuận lên tiếng, ta vừa mới nhớ ra một điều quan trọng, nạn nhân có vết chảy trên bàn chân và đầu gối, dường như nàng đã đi chân trần chạy vội rồi bị ngã lăn trên đất. Vương Thụ Lâm nhanh chóng phản ứng, nếu vậy hung thủ chắc chắn không bắt được nàng dễ dàng, nàng đã chạy trước khi bị bắt. La Viêm Lần, ta lại nghĩ nàng bị hung thủ chế phục sau khi cố gắng chạy trốn. La Viêm Lần nói, nếu không, không thể giải thích vết siết cổ trên cổ nàng được. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, có lẽ vì nàng đột ngột chạy trốn mà chọc giận hung thủ, nên hắn đã dùng vật cứng đập vào đầu nàng để giết nàng. Sau đó vì không cam tâm, hắn vội vã cắt một phần thịt nàng rồi bỏ xác. Cả nhóm nhân viên cảnh sát lặng im, không ai lên tiếng thêm. La Viêm Lân dừng lại một lúc rồi nhíu mày, trong lòng hắn nảy sinh một sự nghi ngờ. Hắn đã vẽ ra nhiều bức tranh về tên hung thủ này trong suy nghĩ, từ ngoại hình đến tính cách của hắn ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng đúng lúc này, hung thủ lại làm một việc trái ngược với những gì hắn đã phân tích. Dựa trên những gì La Viêm Lân đã miêu tả về hồ sơ tâm lý tội phạm, hung thủ là một kẻ tỉnh táo và tàn nhẫn. Loại người này hành động thường rất chậm, nhưng một khi đã quyết định, hắn sẽ kiên quyết thực hiện đến cùng. Người như vậy sao lại có thể do dự được chứ? Thế mà hắn lại bắt cóc Tôn Nhị, khi cô ta chạy trốn giữa đường, hắn lại tức giận và giết chết cô ta. Cơn giận mất kiểm soát này hoàn toàn khác biệt với chân dung hắn bình thường. Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn đã xảy ra? Có phải có điều gì làm rối loạn kế hoạch của hung thủ? Kỹ thuật viên khoa vật chứng đã tiến hành xét nghiệm các sợi vải và lông tóc trên ghế ngồi của chiếc xe. Kết quả cho thấy, ngoài nạn nhân Tôn Nhị, ít nhất còn có một người khác từng ngồi trên xe của cô. Hơn nữa, người này có thể là một nam giới với những sợi nhỉ lông đặc biệt. 15 giờ 41 phút, đội giao thông đã cung cấp video từ các máy quay giám sát. Video này ghi lại hình ảnh chiếc xe QQ Cherry màu vàng của Tôn Nhị trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 40 phút tối hôm qua. Các camera trên ba tuyến đường chính trong trung tâm thành phố đã ghi lại 4 lần hình ảnh chiếc xe. 6 giờ 31 phút và 7 giờ 8 phút, camera ghi lại chiếc QQ chạy về hướng đông. 8 giờ 41 phút và 9 giờ 29 phút, camera ghi lại chiếc cô nghỉ chạy về hướng tây. Vương Thụ Lâm không hiểu, hỏi hung thủ đang làm gì, tại sao lại vòng quanh trong nội thành. Xem xỉ như căng thỉnh pháo, lý tưởng nàng, từ 7 giờ 8 phút đến 8 giờ 41 phút, trong khoảng thời gian hơn 1 giờ này, chắc chắn đã xảy ra một số sự việc ngoài dự đoán của hung thủ. Tôn Nhị hẳn là đã cố gắng chạy trốn trong thời gian đó, vậy là ngoài ý liệu sao? Vương Thụ Lâm tiếp tục. Đúng vậy, hung thủ ban đầu có thể đã định mang nạn nhân đến một nơi nào đó, nhưng sau đó hắn thay đổi ý định, quay lại và lái xe đến chợ nông sản, sau đó hắn bỏ xe và trốn thoát. Vương Thụ Lâm hỏi tiếp, vậy thân phận hung thủ có thể xác định được chưa? Gia Viêm Lân im lặng một lát, không nhìn ai, rồi chậm rãi lên tiếng, như thể đang lẩm bẩm với chính mình, hung thủ là nam giới, tướng mạo xuất chúng, tuổi từ 25 đến 35, anh ta ăn mặc chỉnh tề, có công việc ổn định, có thể là lái xe họ đã từng làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô, anh ta sống tại trung tâm thành phố, khu vực phía đông trong phạm vi 5 km, anh ta độc thân, không có bạn gái. La Viêm Lân dừng lại một chút, bỗng nhận ra rằng phân tích của mình bắt đầu đi lệch hướng so với những gì mình đang nghĩ. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, không biết trong lòng hắn đang có sự mâu thuẫn. Hắn cố gắng gạt bỏ những giả thuyết đã tồn tại trong đầu, chỉ tập trung vào phân tích khách quan từ chương trình tâm lý. Hắn có mối quan hệ với nữ giới, nhưng không có bạn gái cố định, không có bạn thân. Hắn có thu nhập không cao, địa vị xã hội không cao, và cảm thấy bất mãn với tình trạng của mình, có thể có tâm lý tự ti sâu sắc. Hắn rất có thể đến từ một gia đình nông thôn, hắn rất có thể đã từng làm việc tại một nhà hàng Hokkaido, hoặc là hắn có thể có mối quan hệ thân thiết với những người làm việc trong nhà ăn nội bộ. Vương Thụ Lâm không kiềm được, hỏi căn cứ vào đâu mà anh nghĩ vậy. La Viêm Lân giải thích, Tôn Nhị là một trong những nhân viên cao cấp tại nhà hàng Hokkaido, một nơi có thu nhập rất cao, tính cách cô ấy tự cao và kiêu ngạo. Nếu không phải là người có địa vị xã hội cao hoặc tướng mạo xuất chúng, cô ấy sẽ không kết giao với hắn. Cô ấy ít nhất cũng không có cảm giác phòng vệ đối với hắn, ít nhất là cho thấy cô ấy không ghét hắn. Người này ít nhất phải phù hợp với một trong những tiêu chí đó. Tuy nhiên, trong chiếc xe, tôi phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Tài yến chiếm chính sợi vải trên người chết là nì lông bình thường, không phải loại vải đặc biệt của người có tiền. So với ba vụ án trước, hung thủ có tính cách kiềm chế và bề ngoài rất cực đoan về sự sạch sẽ, thu nhập công việc thấp cùng địa vị xã hội không cao là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy tự ti. Thậm chí có thể trong tuổi thơ hắn đã từng phải chịu đựng những tổn thương nhất định. Những người như vậy, khi cơn tức giận bùng lên, sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ví dụ như, hắn đã đặt một chiếc quần lót lên mặt của nạn nhân. Hành động này không phải chỉ để che mặt, mà còn thể hiện ý đồ coi thường và muốn làm nạn nhân mất đi nhân tính. Hắn coi nữ giới vừa là một đối tượng khát khao, vừa là một nhóm mà hắn căm ghét. Hắn phạm tội một cách rất ngẫu nhiên, đồng thời cũng có tính mạo hiểm. Điều này cho thấy hắn là người độc thân. Hắn rất hiểu rõ về phòng ăn Hokkaido và môi trường xung quanh, thậm chí còn quen với các nhân viên trong nhà ăn. Điều này chứng tỏ hắn có thể đã làm việc tại đó. Ít nhất, hắn cũng phải khá quen thuộc với những người trong phòng ăn. Điều này sẽ cho hắn cơ hội để thường xuyên đến đây. Vậy sao người lại khẳng định hắn là người nông thôn? Một người hỏi, thông thường, người từ nông thôn có khát vọng thay đổi hoàn cảnh sống mạnh mẽ hơn so với người ở thành phố. Hắn thừa nhận áp lực cũng lớn hơn người lớn lên ở thành phố. Hơn nữa, La Viêm Lân dừng lại một chút. Camera trên đường cho thấy xe keo kêu của hắn lúc đầu chạy về hướng đông. Đó là hướng ra xa trung tâm chợ. Hắn sẽ đi đâu? Tôi đoán hắn thuê nhà trong thành phố. Nhưng bên ngoài thành cũng có một căn nhà thuộc sở hữu của hắn. Hắn không thể nào thuê nhà chỉ để gây án vì hắn không đủ khả năng kinh tế. Rất có thể, mỗi lần bắt cóc nạn nhân, hắn đều mang họ đến đó để xử lý. Lần này do tình huống bất ngờ, hắn buộc phải thay đổi kế hoạch, cố ý lái xe về phía đông thành phố, xa khỏi nơi hắn ở, nhằm gây nhiễu loạn hướng phá án của chúng ta. Chờ một chút, Vương Thụ Lâm ngắt lời. Người vừa nói có một điểm mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Hung thủ gây án ở một khu vực nông thôn xa xôi, vậy làm sao hắn có thể đưa nạn nhân từ trong thành phố ra ngoài đó? Hắn đâu thể mỗi lần đều cướp xe đi được. Hơn nữa, ba nạn nhân đầu tiên đều không phải người có khả năng mua xe. Hắn chắc chắn tự mình lái xe. Tự mình lái xe? Những người vừa nói hắn thu nhập thấp, vậy có thể hắn lái một chiếc xe cũ, thậm chí là xe đã hỏng nhưng đã được sửa chữa lại và có thể sử dụng. Tuy nhiên cũng có một khả năng khác, đó là hắn có thể là lái xe taxi. Mọi người đều ngạc nhiên. Hung thủ thân phận của hắn dần dần được làm rõ. Vương Thụ Lâm hỏi, xin chào nào. Người vừa nói, hắn có thể sống ở khu đông thành phố, hắn đậu xe ở chợ nông sản. Vị trí này không quá gần nhà hắn, nhưng cũng không quá xa. Sau khi bỏ xe, dù hắn có đi vòng xa, nhưng trong vòng một giờ, hắn vẫn có thể về nhà. Chân dung của hung thủ dần dần hiện lên rõ nét. Hắn là người nam tính, đến từ nông thôn thành phố Y, có ngoại hình nổi bật. Hắn nằm trong độ tuổi từ 25 đến 35, tính cách hướng nội, ăn mặc chỉnh tề, có công việc ổn định và có mối quan hệ mật thiết với phòng ăn Hokkaido, có thể là lái xe hoặc là làm việc tại một cửa hàng sửa chữa linh kiện ô tô, trụ sở nằm trong thành phố, ở khu vực trung tâm thành phố phía đông, trong bán kính 5 km. Người này độc thân, 17 giờ 13 phút. Vương Thụ Lâm mở bản đồ nội thành trên bàn làm việc, danh sách các công nhân làm tại học cai đi đồ được đặt bên cạnh. Trên danh sách có ghi chú thông tin cơ bản của mỗi người, bao gồm tình trạng gia đình và địa chỉ hiện tại. Tất cả các thành viên trong tổ chuyên án đều tập trung lại, nhìn chằm chằm vào bản đồ, mắt đỏ ngầu. Họ dùng bút đỏ vẽ vòng tròn quanh các tên trong danh sách, mỗi vòng tròn tượng trưng cho một cái tên. Không ai biết cuối cùng cái tên nào sẽ là người xui xẻo nhất. Mạng lưới ti thưa nhưng rất khó để lọt qua. Tại Hokkaido trong phòng ăn, ngoài bãi đỗ xe Lộ Thiên, Vạn Sơn Sơn ngồi run rẩy trong chiếc xe tải nhỏ. Bên ngoài cửa sổ, trời vừa chập tối, nhưng hắn càng lúc càng run rẩy mạnh mẽ. Không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đến tột cùng gần như giống với cảm giác sắp chết cóng. Trương Khả Hân hôm nay tan làm sớm. Nàng mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình và dần dần biến mất khỏi tầm nhìn trên con phố. Vạn Sơn Sơn không còn cảm thấy ham muốn với nàng. Hiện giờ, hắn chỉ còn lại sự sợ hãi. Và hắn đang dùng mọi sức lực để chống lại nỗi sợ này. Một giờ trước, hắn nhận được một cuộc điện thoại, người đang bị cảnh sát theo dõi. Bọn họ sẽ đến tìm người nhanh thôi, tự giải quyết đi. Sau khi điện thoại tắt, tâm trạng hắn chìm xuống. Hắn biết lý do cảnh sát tìm hắn, Tôn Nhị đã chết rồi. Hôm qua, hắn vốn định theo dõi Trương Khả Hân, nhưng không hiểu vì sao lại đi tìm Tôn Nhị. Người phụ nữ kiêu hãnh ấy giờ đây đã trở thành một đống thịt nhão. Nàng còn sống, nhưng lòng tham vô đáy của nàng đã ép hắn vào bước đường cùng. Nàng đã chết rồi, nhưng vẫn không buông tha hắn. Hắn lắng nghe âm thanh ngoài cửa xe, có lẽ là tiếng còi cảnh sát vọng từ xa, rào thét và lao vùn vụt tới. Hắn nên làm gì đây? Hắn thử gọi lại số điện thoại vừa nhận được, nhưng không ai bắt máy. Hắn phải xử lý thế nào đây? Nếu bị cảnh sát bắt, liệu hắn có thể thuyết phục họ giống như trong các bộ phim? Hắn có thể tự tạo ra một cái chứng cứ không có mặt ở hiện trường sao? Liệu Trương Khả Hân có tố cáo hắn với cảnh sát như Tôn Nhị đã nói hôm qua? Nếu thật sự như vậy, tội danh này đủ để hắn mất mạng. Hắn không thể tìm ra đường thoát. Nếu cảnh sát bắt được, đó là một con đường chết. Trong bầu trời đêm, một tiếng gào thét sắc lạnh xuyên qua không gian. Hắn lại run lên một chút, cắn răng một cái. Hắn vặn chìa khóa khởi động, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe hàng nhỏ Hokkaido lao vút lên, rời khỏi bãi đỗ xe, tiết rơi xuống, bám vào kính chiếu hậu. Hắn tự mỉa mai trong lòng, hắc hắc, đáng đời. Khi nỗi sợ hãi lên đến cực điểm, hắn trở nên điên cuồng thì sẽ liều lĩnh. Hắn cảm thấy một cơn hưng phấn tột độ. Cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khi hắn trốn trong nhà vệ sinh nữ, nghe tiếng Trương Khả Hân đi tiểu và tưởng tượng đến hình ảnh nàng không mặc đồ. Không, cảm giác này còn mãnh liệt hơn thế. Hắn lái xe lao nhanh trên đường, không có phương hướng, không có mục đích, chỉ là một cảm giác hoái cảm khi đạt được tốc độ cao, làm hắn hoàn toàn thả lỏng, không còn sợ hãi. Khả Hân, Khả Hân, hắn vui vẻ gọi tên nàng, chân đạp ga mạnh hơn nữa. Đi qua một ngã tư, một chiếc xe tải đột nhiên chắn ngang đường. Hắn không còn tỉnh táo để suy nghĩ về sự sống chết nữa. Hắn vội vàng đạp phanh, nhưng không kịp, chiếc xe tải vẫn lao thẳng tới. Hắn không còn thời gian nghĩ ngợi, dồn sức vào tay lái, đưa chiếc xe lao qua thân xe tải, lướt qua lối đi bộ, phía trước không còn đường nữa. Một chiếc xe đẩy trẻ con xuất hiện trước mặt xe của hắn. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ tà ác lóe lên trong đầu hắn. Một mạng đổi hai mạng, thật là dễ dàng, hái hoa xong rồi. Hắn nhìn qua kính chắn gió, thấy ánh mắt hoảng loạn của người phụ nữ, còn đứa trẻ trong xe vẫn bình yên ngủ say. Xe tải tiếp tục tiến về phía trước, đầu xe đụng phải bức tường ngoài, bị vỡ nát, kính chắn gió vỡ vụn, tạo ra một vết cắt trên mặt hắn. Máu chảy ra, vô lăng và đồng hồ xe ép vào ngực hắn, cơ thể hắn bị kẹp chặt, vỡ nát như chiếc bánh có nhân, nội tạng từ miệng phun ra. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn trở nên tỉnh táo, ý thức còn rõ ràng, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao vào lúc cuối cùng lại vung tay đánh vào vô lăng. Người phụ nữ có thể sẽ khóc, đứa trẻ có thể tỉnh giấc, không ai sẽ vì chút thiện niệm nhỏ của người khác mà cảm động. Vậy, rốt cuộc, sống như thế nào mới thật sự đáng giá? Chiếc xe dừng lại, người qua đường cũng dừng bước, mọi người đều giữ im lặng, quan sát hiện trường tai nạn, hàng nghìn người đều đứng lại, như thể thời gian đột ngột ngừng trôi, như thể tận thế sắp đến. Đây cũng là một dạng kỳ quan, những người yếu bóng vía núp ở xa, còn những người gan dạ thì tiến lại gần đầu xe, nhìn thấy người trong xe chết một cách thảm khốc. Một số người có đạo đức gọi điện thoại nhờ xe cấp cứu, những người không có đạo đức thì lấy điện thoại ra, chụp ảnh rồi đăng lên Weibo. Một chiếc BMW màu bạc từ phía bên kia xe tai nạn chạy qua, người lái xe là một phụ nữ trẻ. Nhìn qua kính xe, cô ta cẩn thận liếc mắt nhìn và lẩm bẩm, ngỏm củ tỏi rồi. Người ngồi bên cạnh tài xế là một nam nhân, thở dài, là người tìm người động tay động chân với hắn trên xe. Đừng nói với ta không phải ngươi. Thế thì có sao không, người làm quá mức rồi đấy, nữ nhân hừ lạnh. Ta còn không phải vì ngươi sao? Nếu hắn thật sự bị cảnh sát bắt, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi liên quan sao? Nam nhân im lặng không nói gì, nữ nhân tiếp tục nói. Ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi làm những chuyện gì đâu. Hắn giật mình, ta làm cái gì? Vậy còn muốn ta nói rõ ràng sao? Giang Thế tiên sinh, nữ nhân bỗng nhiên vùng mặt lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt hắn. Ta đã thấy cái tên này trong điện thoại của ngươi. Còn có một người tên là Sagawa Izumi. Khuôn mặt của nữ nhân đối diện với hắn bỗng cứng lại, như bị đá đè. Ngày 3 tháng 12 thứ bảy, 10 giờ 6 phút, tại phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự Y cục thành phố. Các tài liệu và chứng cứ đều được bày trên bàn. Mỗi thành viên trong tổ chuyên án đều có biểu cảm khác nhau. Hôm qua vào lúc trạng vạn tối, họ chia làm hai nhóm. Một nhóm đi đến nhà Vạn Sơn Sơn, một nhóm đến nhà hàng Hokkaido. Vạn Sơn Sơn là một người lái xe kiêm công nhân bốc xếp. Đêm qua, hắn làm việc muộn. Tổ cảnh sát đến Vạn Sơn Sơn, đúng lúc không có kết quả gì. Nhưng tổ đến Hokkaido lại đến trễ một bước. Họ đến nhà hàng Hokkaido thì tai nạn xe cộ vừa xảy ra. Vạn Sơn Sơn có hình dáng và tính cách đặc biệt, gần như giống với chân dung của La Viêm Lân. Vì hắn là người độc thân, tính cách quái gở, không có bạn gái cố định và rất ít người biết về quá khứ của hắn. Mọi người chỉ biết hắn là người nông thôn, nhưng tên thật của hắn không phải là Vạn Sơn Sơn, nên không thể tìm ra quê quán của hắn. Ngay lập tức, hắn đã giết ba nạn nhân, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được nơi hắn sinh sống. Tuy nhiên, thủ đoạn gây án của hắn đã để lại manh mối. Hắn chủ yếu làm việc để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm cho nhà hàng, thường xuyên liên hệ với phòng bếp. Hắn có thể dễ dàng sử dụng dao và các dụng cụ cắt thịt, giống như những nghệ nhân chuyên nghiệp trong ngành thực phẩm. Hắn bắt cóc các nữ nhân, dùng xe tải nhỏ đưa về nông thôn, giam giữ họ vài ngày rồi giết chết, cắt thịt và phân xác. Sau đó, hắn đóng gói thi thể rồi trở đến các thành phố, vứt bỏ chúng ở những nơi khác nhau. Sau đó cảnh sát đã gọi điện, chỉ thị nơi vứt xác. Vương Thụ Lâm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Mẹ kiếp, để hắn dễ dàng như vậy mà chết, lợi cho hắn quá rồi. Mặc dù điều tra vụ án đã thành công viên mãn, các cảnh sát đều vui mừng, nhưng La Viêm Lân vẫn im lặng, suy nghĩ sâu xa. Hắn có những nghi ngờ chưa thể giải quyết. Thứ nhất, ba nạn nhân nữ đầu tiên đều bị tiêm tĩnh mạch không khí đến chết. Liệu một người có trình độ trung học như Vạn Sơn Sơn có thể có kỹ thuật này không? Thứ hai, ba thi thể đều bị cưa mở sọ và cắt chém theo kiểu giống nhau. Vạn Sơn Sơn từ đầu có được những công cụ này? Thứ ba, còn một câu hỏi khiến hắn không thể gỡ bỏ mối nghi ngờ. Sagawa Izumi là gì? Tại sao Vạn Sơn Sơn lại chọn tên này cho mình? Vì sao hắn lại giống hệt Sagawa Izumi trong vụ giết người, cắt thịt cách đây 5 năm? Thứ tư, Sagawa Izumi thực sự xuất hiện ngay vào thời điểm này, ở tại một tòa nhà nhỏ tại Hokkaido, trên tầng của khách sạn Minh Châu. Liệu đây chỉ là sự trùng hợp? Thứ năm, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa quay lại sau khi xử lý vụ án. Liệu hắn có thật sự mang theo Minako trốn đi, tiếp tục đào vong? Vào buổi chiều, khi toàn bộ đội chuyên án được nghỉ, La Viêm Lân trở lại nhà Mao Bình. Mao Bình đã biết tin vụ án được phá, vì vậy đã cố ý chuẩn bị một bữa ăn ngon và rượu để chúc mừng. Mao Bình nói, tiểu tử, ngươi trời sinh đã có số phận để lộ mặt. Hiện tại toàn bộ hệ thống công an thành phố Y đều đang bàn tán về tâm lý chân dung. Người ta đều nói ngươi như thần hồ kỳ thần. La Viêm Lân chỉ cười khổ, nhưng hai đầu lông mày không có vẻ gì là vui vẻ sau khi uống vài chén. Hắn hỏi Mao Bình, tầng trên vị bác sĩ họ Âu, hai ngày nay thế nào? Mao Bình ngạc nhiên, cái gì thế nào? Thông thường là phụ nữ thích nghe ngóng hắn, cũng giống như ta, nhìn bên ngoài mà lại ngó vào trong. Hắn thì cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ta. Bạn gái của Mao Bình ngồi dưới bàn liền vặn mạnh tay hắn một phen. Cô gái Đông Bắc có lực tay không hề tầm thường. Mao Bình bên cạnh hít một hơi lạnh, vừa rên rỉ vừa nói, mấy ngày nay ta không gặp hắn, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Ta thường đi sớm về khuya, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không trùng khớp với hắn. Người hỏi cái này để làm gì? La Viêm Lân không trả lời. Sau khi ăn cơm xong, hắn gọi điện thoại cho Trương Khả Hân. Trương Khả Hân vui mừng nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ khi xử lý vụ án mới nghĩ đến ta. Ngươi hiện giờ ở đâu? Ta lập tức đến này. Cô gái này chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông, không hiểu được tình thế đang diễn ra. Vào buổi chiều, La Viêm Lân dẫn nàng tới một quán ăn ở trung tâm thành phố. Hắn chủ yếu là vì nàng mà gọi món. Trương Khả Hân không hiểu sao lại trở nên thận trọng, mỗi miếng ăn đều nhai rất chậm và im lìm. Hàm thêm chép vào không chạy vội đòn xếp. Trương Khả Hân ngượng ngùng nói, lúc người gọi điện thoại cho ta, ta đang ở trong cửa hàng đồ ngọt ăn, giờ ăn đã đủ năng lượng, ta chuẩn bị đi chạy vòng quanh tòa nhà 30 vòng. Nếu ta ăn nữa, không phải nôn máu thì cũng không thể chịu nổi. La Viêm Lân nói, yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi một việc để tiêu hao thể lực. Á, ngươi không phải muốn tìm Lam Hương Cẩm sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi, thật vậy sao? Trương Khả Hân vui mừng khôn xiết. Thực ra, La Viêm Lân không vội vã dẫn Trương Khả Hân đi gặp Nguyệt Nguyệt. Hắn vẫn muốn chờ đến gần lúc trạng vạn tối mới dẫn Trương Khả Hân tới căn hộ của mình. Mao Bình ở tầng 1 Lam Hương Cẩm, ở tầng 3 còn Âu Thanh Nhân. thì ở tầng năm hắn đến trước cửa nhà Lam Hương Tâm và gõ cửa, gõ một lúc lâu, cửa mới phát ra tiếng động. Sau một lát cửa mở ra, một bé gái khoảng 5-6 tuổi thò đầu ra, khẩn trương nhìn La Viêm Lân và Trương Khả Hân. Trương Khả Hân ngồi xuống trước mặt nàng, hỏi, em có biết cô Nguyệt Nguyệt không? Cô bé nhìn nàng rồi chỉ móc miệng, không phản ứng gì. La Viêm Lân nói, cô bé không thân với người đâu. Trương Khả Hân mỉm cười, ta có cách mà. Cô bé đưa tay vào trong quần áo, làm động tác như ảo thuật, lấy ra một viên đường màu xanh. Trương Khả Hân lấy ra một viên đường màu đỏ, nàng một tay cầm viên đường, lắc lắc trước mặt Nguyệt Nguyệt, đôi mắt tiểu nữ hài ngây ngô nhìn theo. Sau đó nàng mở tay ra, lòng bàn tay để viên đường vào, rồi mở tay kia ra, cái gì cũng không còn. Nàng bắt trước giọng trẻ con, nói hai viên đường đi đâu rồi. Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên tròn mắt, nhìn vào tay Trương Khả Hân, rồi nhìn mặt nàng, người có muốn biết viên đường đi đâu không? Trương Khả Hân hỏi, Nguyệt Nguyệt vội vàng gật đầu. Được rồi, Trương Khả Hân nói, tay còn lại nhanh chóng quẹt qua mặt Nguyệt Nguyệt. Viên đường đỏ lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, hóa ra nó chạy đến người Nguyệt Nguyệt rồi. Nếu nó muốn đi, thì cứ để Nguyệt Nguyệt giữ lấy. Tiểu nữ hài vui vẻ nhận lấy viên đường. Lúc Trương Khả Hân đang đùa giỡn với Nguyệt Nguyệt, La Viêm Lân bước vào phòng, Âu Thanh Nhân không có ở đó. Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên lầu vào nhà Âu Thanh Nhân. Hắn đã chuẩn bị lý do từ trước, trên danh nghĩa là Trương Khả Hân muốn nuôi dưỡng Nguyệt Nguyệt. Vì vậy, hắn muốn cùng Âu Thanh Nhân bàn chuyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.